Chương 1080, Pháp không chế tài, ca chế tài. Lẽ nào lại như vậy, quả thực lẽ nào lại như vậy? Kha Đa Vượng sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám đối thần thân thống hạ sát thủ, ngược lại đối mọi người quát nói, các ngươi đều nghe thấy tiểu tử này vừa mới nói với bản trưởng lão lời nói. Kẻ này bất kính tông trưởng, xem thường phép tắc, các ngươi còn không mau mau trợ bản trưởng lão đem cầm xuống, giải vào hình đường hậu thẩm. Tại Kha Đa Vượng trưởng lão muốn đến, thần thân mặc dù bắt giữ Chu Bất Phàm, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, chỉ lo đạt được một mặt. Chỉ cần hắn mấy cái người đệ tử hợp lực xuất thủ, theo bốn phương tám hướng vây công, hắn bắt giữ tiến hành bình tĩnh đem bị phá. Nhưng mà, Triệu Dĩnh Hâm nhẹ nhàng lắc đầu, đệ tử vừa mới thất thần, không nghe thấy thần thân nói qua cái gì. Lưu Tố Tố cũng nhếch miệng cười một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời, oa, thật tròn mặt trăng nha, a, vừa mới phát sinh cái gì? Kha trưởng lão khóe miệng co giật, tâm lý mắng, cái CMM chứ, giờ phút này mây đen ngập đầu, sắp mưa đêm kéo dài, đỉnh đầu nào có cái gì mặt trăng. Đám mây ngược lại là có mảng lớn, lão phu vừa mới thì giấu ở bên trong một áng mây bên trong đâu. Cái kia một đôi lão mục đích lại liếc về phía Mục Phiêu Phiêu cùng Mục Lị Lị Li Li, phát hiện đôi này song bào thai tuyệt hơn, vậy mà chơi giá bắt đầu tay ấu chỉ trò chơi, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Người đập một nha ta đập một, một đứa bé cưỡi gà trống, người đập thứ hai ta đập hai, hai cái tiểu hài tử bỏ mặc lụa. Người đập bốn, ha ha ha tỷ tỷ ngươi thua, rõ ràng là nên ba, ngươi nhảy thế nào đến bốn đi. Mục Lị Lị Li Li nháy nháy mắt, Mục Phiêu Phiêu le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, ai nha nha, sai lầm. Thanh này không tính, chúng ta làm lại. Đến mức trầm mặc ít nói đại khối đầu Hán Nguyên Khuê, giờ phút này không biết từ nơi nào làm khối đồng phiến, tay trái ấn lấy đồng phiến chiếu vào chính mình mặt, tay phải hai cái rộng lớn ngón tay, chính phí sức gạt ra trên mặt thanh xuân đậu. Ngươi, các ngươi, Kha Đa Vượng sắp tức nổ phổi, đỉnh đầu đều đang bốc lên khói xanh. Kha trưởng lão, ta, khụ khụ khụ, khụ hụ khụ khụ khụ, Chu Bất Phàm ngược lại là nghĩ nói mình nguyện ý cho Kha trưởng lão làm chứng, nại gì nói được nửa câu, thì phát giác cổ mình bị ghìm càng chặt, trừ ho khan nói lại không ra nửa cái nguyên lành lời nói tới. Lúc này Chiêm Đại Phúc ngược lại là đứng ra, Kha trưởng lão yên tâm, đệ tử nguyện ý cho ngài làm chứng. Ngươi, hừ, Kha Đa Vượng lạnh hừ một tiếng, tâm đạo, nếu quả thật đem ngươi cùng đám người này cùng một chỗ đưa đến hình đường, chính ngươi sợ là đều tự thân khó đảm bảo, còn muốn cho lão phu làm chứng. Thật sự là ý nghĩ hão huyền, vừa nghĩ đến đây, lão nhân này hít sâu mấy hơi, bình phục một chút phẫn nộ tâm cảnh, ngược lại hỏi Chiêm Đại Phúc, cái này không có quy củ tạp dịch đệ tử tên gọi là gì? Hồi trưởng lão, hắn tên là thần thân đúng không? Kha Đa Vượng đôi mắt già nua híp thành một đầu khe hẹp, tiếp theo xa xa đối thần thân dựng thẳng giơ ngón tay cái, tiểu tử ngươi rất tốt, bản trưởng lão nhớ kỹ ngươi. Núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Kha Đa Vượng liền khống chế tứ dực thiên mã phiến cánh bay đi. Khục khụ, khụ khụ khụ, ngươi, ngươi còn không buông tay. Chu Bất Phàm khó khăn mở miệng nói, thần thân một mặt vô tội buông ra khuỷu tay, cười nói, Chu Bất Phàm sư huynh thật sự là trượng nghĩa. Thế mà chủ động truyền âm, để cho ta bắt giữ ngươi, lấy trốn qua kiếp nạn này. Xem ra, ta trước đó là hiểu lầm Chu sư huynh. Lời vừa nói ra, nhất thời để vốn muốn đuổi theo Kha trưởng lão, làm chứng nhân Chu Bất Phàm diệt ý nghĩ thế này. Thần thân chẳng lẽ thì thật đánh tính toán buông tha cái này ở sau lưng hạ độc thủ ra hỏa ha? Dĩ nhiên không phải, nhưng mà bây giờ đang ở trong tông môn hắn không tiện xuất thủ mà thôi, Chiêm Đại Phúc, Chu Bất Phàm, các ngươi vận khí tốt, đụng tới cái nhút nhát trưởng lão. Để cho các ngươi song song đào thoát tông môn pháp quy chế tài. Có điều, pháp không chế tài ca chế tài, muốn không nhiều lâu, các ngươi thì hội phát hiện mình giờ phút này, may mắn, đã diễn biến thành một trận không cách nào bổ cứu vận rủi. Chu Bất Phàm nhìn chằm chằm thần thân khóe miệng tạo nên lạnh nhạt mỉm cười, hít sâu một hơi, nói, hừ. Không sai, là ta cứu ngươi, ai bảo chúng ta là đồng đội đâu, làm là sư huynh, ta tự nhiên muốn thật tốt chăm sóc ngươi người tiểu sư đệ này mới đúng. Chu Bất Phàm đem chăm sóc hai chữ cắn đến cực nặng, chân thực dụng ý không cần nói cũng biết. Bất quá đối với hắn mà nói, thần thân trước đó cái kia phiên ngôn từ, cũng coi là bổ cứu một điểm hắn không chịu nổi hình tượng, Chu Bất Phàm cũng vui vẻ đến nơi này. Nguyên lai là Chu sư huynh để hắn bắt giữ ngươi, thật đúng là, nhìn không ra đâu, búp bê Lưu Tố Tố một mặt ngoài ý muốn nói. Đã thấy thần thân gãi gãi đầu, hắc hắc hắc, chân tướng thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta đều là đồng đội. Có một số việc cũng không cần quá mức truy cứu. Dù sao ai cũng có phạm sai lầm thời điểm, có thể kịp thời dừng cương trước bờ vực, hối cải để làm người mới chính là tốt. Thốt ra lời này lối ra, đoàn người nhìn Chu Bất Phàm ánh mắt lại trở nên có chút cổ quái. Cái này khiến Chu Bất Phàm trên mặt vừa mới tách ra một vệt ý cười nhất thời cứng đờ, họ Thần, lời này của ngươi là có ý gì? Khụ khụ, thật tốt việc này lật phần, Thần Thân đại khí khoát khoát tay, bày làm ra một bộ ta không tính toán với ngươi khí phái. Mục Phiêu Phiêu bĩu môi, thôi đi, ta liền nói hắn lúc nào có thể có hảo tâm như vậy. Người khác tuy nhiên không có tỏ thái độ, nhưng ánh mắt bên trong toát ra tin tức, lại làm cho Chu Bất Phàm toàn thân khó chịu, ngươi, các ngươi còn đang hoài nghi ta hay sao? Trời đất chứng giám a, ta, đầy đủ, Triệu Dĩnh Hâm mở miệng đánh gãy, nhiều lời vô ích, chúng ta lên đường đi. Triệu sư muội, người có thể nhất định muốn tin ta a, Triệu sư muội, ta. Hắc hắc, đi đi, 10 hơi thời gian hồi chiêu đã qua, Thần Thân lại lần nữa mở ra thiểm hiện kỹ năng, trong nháy mắt liền lại ngồi trở lại đến Thải Vĩ Linh Hạc phần lưng, cùng Triệu Dĩnh Hâm ngồi chung một ngựa. Chu Bất Phàm khóe mắt cuồng loạn, ghen ghét dữ dội. Lúc này, lại tại Chiêm Đại Phúc trong ngực nữ đệ tử Yên Yên cười một tiếng, Chiêm sư ca, chúng ta cũng nên xuất phát đâu. Người ta còn muốn thử xem ở trong trời đêm, hi hi ha ha, ha ha ha ha, không có vấn đề. Chiêm Đại Phúc lấy lại tinh thần, một mặt cười bỉ ổi, giống là nói, các ngươi đi a, các ngươi đi đâu ta đi đâu. Chỉ cần có lão tử tại, các ngươi thì mơ tưởng an an ổn ổn làm nhiệm vụ. Uy uy uy, người cái này không biết xấu hổ theo đuôi vẫn chưa xong không có đúng không? Ngươi, Lưu Tố Tố cái này quả ớt nhỏ một điểm liền lấy, có thể nàng đằng sau lời nói lại bị Thần Thân mở miệng đánh gãy, sư tỷ khỏi phải theo loại người này đưa khí, theo đuôi ra mặt so với thành tường, làm thế nào có thể bị ngươi mắng chạy. Tới tới tới, sư đệ nơi này có mấy chương ngàn dặm độn địa phù, chúng ta tay trong tay huyền thông huyền, bằng cái này mấy chương ngàn dặm độn địa phù chi lực, đủ đem chúng ta đưa đến trong ngàn dặm bất kỳ chỗ nào, hất ra theo đuôi. Ha ha, chủ ý này không tệ, Mục Phiêu Phiêu vỗ tay bảo hay. Dù sao nhiệm vụ này bọn họ đã sớm tiếp, nhiệm vụ bố cáo độc nhất vô nhị. Coi như Chiêm Đại Phúc trở về nghe ngóng, lại muốn đuổi theo đến, cũng phải bỏ ra một phen công phu. Sau đó, lại gặp Thần Thân lấy ra cái lưu ảnh thủy tinh, nói thi triển ngàn dặm độn địa phù thời điểm, cái này lưu ảnh thủy tinh hội ghi chép chúng ta bốn phía tình huống, nhìn xem có cái gì tiểu nhân hèn hạ đánh lén. Coi đây là chứng, tin tưởng Chiêm sư huynh không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chiêm Đại Phúc tức giận đến lợi cắn chặt, tên nhóc khốn nạn xem như ngươi lợi hại. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát sao? Lão tử vận dụng quan hệ, sớm tối có thể tìm tới các ngươi nhiệm vụ địa điểm. Thần Thân cười không nói, nhưng trong lòng nói, ha ha, liền sợ ngươi không đến đâu. Chương 1081, bị ghét bỏ. Thần Thân nhẹ nhàng giữ chặt Triệu Dĩnh Hâm tay, quả nhiên là da trắng nõn nà mềm như bông vải, tinh tế tỉ mỉ tơ lụa ám phất hương. Cái sau thân thể thoảng qua cứng đờ, ngay sau đó khuôn mặt ửng đỏ, thần sắc nhưng thủy chung bình tĩnh như nước, mặc cho đối phương nắm tay. Cạc cạc cạc, thấy thế, Chu Bất Phàm hận nghiến răng nghiến lợi, thần niệm nhất động, lại điều khiển hai đầu vây cá điêu một cái trùng phong, phá tan vừa mới chuẩn bị dắt Triệu Dĩnh Hâm một cái tay khác Lưu Tố Tố, chuẩn bị lấy vị mà thay vào. A, ngươi làm gì nha? Lưu Tố Tố tức giận đến không nhẹ, Chu Bất Phàm cũng không để ý tới nàng, rất lịch sự đem một cái tay thả lỏng phía sau. Một cái tay khác hướng phía trước tìm tòi, khóe môi nhếch lên tự cho là rất mê người mỉm cười, Triệu sư muội. Sau một khắc, Triệu Dĩnh Hâm lại như thiểm điện rút về tay, chân mày cau lại, giống như là kém chút tiếp xúc đến cái gì buồn nôn đồ, vật. Sau đó, thiếu nữ này khống chế Thải Vĩ Linh Hạc, hướng nghiêng phía trước bay hơn 10 thước, đi vào bị đụng một cái lảo đảo Lưu Tố Tố bên người, kéo lên tay nàng, lại đem Chu Bất Phàm phơi tại nguyên chỗ, khỏi phải sách có bao nhiêu xấu hổ. Thần Thân vẫn không quên quay đầu. Hướng Chu Bất Phàm đắc ý cười cười. Ngươi, các ngươi, hừ, Chu Bất Phàm tâm hỏa đại vượng, quyết định lui mà cầu thấp hơn, đi dắt Lưu Tố Tố một cái tay khác. Không có cách, nếu không tay trong tay, huyền thông huyền, ngàn dặm độn địa phù phù lực liền không cách nào đem hắn cùng một chỗ mang đi, vậy hắn cũng chỉ có tụt lại phía sau phần. Nhưng mà, tránh ra, Chu Bất Phàm vừa mới thôi động tòa kỵ, lại bị theo nghiêng phía sau vào tới Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị một trái một phải chen đến phía sau. Ngay sau đó, tỷ tỷ dắt Lưu Tố Tố một cái tay khác, muội muội dắt tỷ tỷ, Chu Bất Phàm lại một lần nữa bị xa lánh. Tuy nói chị em gái lẫn nhau dắt tay, nhưng các nàng lại nhìn trộm nhìn về phía Thần Thân. Chu Bất Phàm có lý do tin tưởng, như không phải là bởi vì Thần Thân tay phải cầm lưu ảnh thủy tinh, phòng bị đánh lén lời nói, đôi hoa tỷ muội này khẳng định sẽ lựa chọn tiến lên dắt hắn tay. Lẽ nào lại như vậy a a a. Luận địa vị, luận tu vi, luận tướng mạo, lão tử một điểm nào không thể so với Thần Thân cái kia tạp dịch đệ tử mạnh. Những thứ này không có mắt nữ nhân, Chu Bất Phàm giận không chỗ phát tiết, ngay tại hắn chỉ từ phẫn hận thời khắc, đại khối đầu Hán Nguyên Khuê tới gặp thoáng qua, trước tiên dắt xong bảo thai muội muội Mục Lị Lị tay nhỏ. Sau đó, Hán Nguyên Khuê còn một mặt ghét bỏ liếc một cái Chu Bất Phàm, sau đó đủ kiểu không muốn hướng hắn dương dương trống không một cái tay khác, cả tiếng nói còn thất thần làm gì. Ma Lưu Nhi, Thảo, thế mà để cho ta theo cái này cầu thả lão ra môn tay cầm tay, cái CMM chứ. Chu Bất Phàm lầm bầm một câu, cuối cùng vẫn không thể không xông lại. Nhưng lại tại hắn vươn tay trong nháy mắt, Hán Nguyên Khuê đột nhiên đem hắn đại hùng trưởng thu về, nhíu nhíu mày, ta ngẫm lại. Vẫn là chớ cùng loại người như ngươi có quá nhiều nhục thể tiếp xúc cho thỏa đáng. Ngay sau đó, hắn theo không gian huyền giới bên trong thủ căn tam vĩ mặt trời gay gắt heo chân sau xương, đưa lên, ngươi vẫn là nắm lấy nó đi. Đồng dạng là thân thể máu thịt, xương ngậm mạch lạc, có thể thông huyền, cũng là nhiều phế chút khí lực. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, Chu Bất Phàm thở dốc như trâu, tròng trắng mắt tơ máu toát lên, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể bắt lấy cái kia heo chân sau. 3, 2, 1, siêu, ngàn dặm độn địa phù khởi sướng thành công, 7 người trong nháy mắt biến mất. Chiêm Đại Phúc giận lông mày gấp vặn, ra sức xoa bóp lang mật mật sung mãn chỗ, hung ác nói, đi, hồi nhiệm vụ đường. Lão tử nhất định muốn hỏi ra bọn họ chuyến này nhiệm vụ mục đích, lão tử không chỉ có muốn đem nhiệm vụ bọn họ cho quấy nhiễu, còn muốn cho thần thân chết, chết. Giờ này khắc này, thần thân đám người đã bị ngàn dặm độn địa phù đưa đến một chỗ hoang sơn dã lĩnh. Nhìn lấy rậm rạp rừng cây, chập trùng dãy núi, thần thân trực giác đến một trận cảm giác bất lực, xoa cái xoa, trong nháy mắt lạc đường không giải thích. Trước kia, bất luận là hành quân tác chiến vẫn là săn giết huyền thú, tại hoang sơn dã lĩnh bên trong thần thân đều có tiểu bạch, xích thú phụ trách nhớ đường, không sợ làm mất. Nhưng bây giờ, chiến sủng tòa kỵ hết thảy đang bế quan, thần thân thật sự là vô kế khả thi. Hắn nhìn trộm nhìn về phía hắn mấy người, từng cái sắc mặt như thường, không khỏi thầm than một câu, còn tốt mình còn có đồng đội, đi theo đám bọn hắn đi chính là. Thần sư đệ, người có thể buông tay sao? Đột ngột, một đạo hơi có vẻ thẹn thùng truyền âm truyền vào não hải, để thiếu niên này trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tốt. Sau đó, cái này áo trắng như tuyết mỹ nhân nhi ngón tay nhỏ nhắn bắn ra, lấy ra cái tứ phương bốn chính ngọc giản. Ông, một hơi sau đó. Cái này ngọc giản mặt ngoài nhất thời hình chiếu ra một vài thước phương viên toàn bộ tin tức hình ảnh, phía trên kia núi non sông suối đều sinh động như thật, muốn đến nên cái địa đồ loại ý tứ. Thứ này có chút ý tứ, tựa hồ theo bảo tiêu tỷ cho ta cái kia địa đồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đáng tiếc hạng nam nhâm cho ta nhưng mà thế tục giới toàn bộ bản đồ, có thể tùy ý phóng đại hoặc thu nhỏ mấy vạn lần, lại không có liên quan tới tu giới bất kỳ tin tức gì. Triệu Dĩnh Hâm tựa hồ phát giác được thần thân thật nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay của nàng nhìn, hé miệng cười khẽ, đây là tu giới lược đồ, dùng 200 tông môn cống hiến liền có thể đổi được. Các loại nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta liền đem nó đưa ngươi tốt, dù sao ta lần này trở về hẳn là có thể trở thành nội môn, thậm chí đệ tử hạch tâm, muốn bế quan một hồi lâu, các loại cần phải thời điểm lại đi đổi. Nàng lời vừa nói ra, Chu Bất Phàm nhất thời nóng tính đại mạo, đáng giận đáng giận đáng giận a. Triệu sư muội cho tới bây giờ đều là một bộ nhàn nhạt thanh thanh bộ dáng, chưa từng đối với người nào như thế kiên nhẫn qua. Kết quả là, cái này tiểu thanh niên tức giận thúc giục một câu, không cần nhìn địa đồ, ất mậu hào điểm truyền tống ta quen, chúng ta nhanh lên xuất phát, tránh khỏi lại bị Chiêm Đại Phúc cái kia theo đuôi đuổi theo. Vậy thì tốt, đi thôi. Triệu Dĩnh Hâm nhàn nhạt gật gật đầu, thần thân tiếp tục cùng Mỹ ngồi chung, tại dưới bầu trời đêm bay hơn nửa canh giờ, lại không gặp phải một đầu phi cầm loại huyền thú tới quấy rối. Đây đối với một lòng muốn mượn cơ hội giết nhiều một chút huyền thú, kiếm lấy kinh nghiệm thần thân mà nói, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, thiếu niên chỉ có thể cùng mọi người nói chuyện phiếm để giết thời gian, đối Triệu sư tỷ, vừa mới nghe Chu sư huynh nói đến ất mậu hào điểm truyền tống, khó nói chúng ta nhiệm vụ địa điểm xa như vậy a. Còn muốn nhờ điểm truyền tống, thôi đi, đồ nhà quê, Chu Bất Phàm nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác ưu việt. Có thể sau một khắc hắn thì lại hối hận. Thần thân sư đệ mới tông môn, không biết những thứ này lại có cái gì kỳ quái. Không sai, người nào cũng không phải trời sinh liền lên thông thiên văn dưới giành địa lý tốt a. Cũng là chính là, người không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành người câm. Lưu Tố Tố, Mục Phiêu Phiêu còn có Mục Lị Lị tốt một trận dùng ngòi bút làm vũ khí, ba cái mỹ nhân nhi nước bọt dầu chải tóc đều nhanh có thể đem Chu Bất Phàm bao phủ lại. Cái sau một mặt biệt khuất, thực sự không nghĩ ra, những nữ đệ tử này một cái hai cái đều làm sao. Khắp nơi hướng về thần thân, ngược lại đối chính mình cái này ngoại môn thập cường hàng thứ 5 cao thủ rất không ưa. Vì không hề bị chúng nữ xem thường, Chu Bất Phàm đành phải lạnh hừ một tiếng, khe hở lên miệng mình. Chương 1082, quay về thế tục giới. Thần sư đệ có chỗ không biết, nhiệm vụ lần này địa điểm cũng không phải là tại tu giới, mà là tại thế tục giới. Triệu Dĩnh Hâm rất có kiên nhẫn giải thích, tại tu giới cùng thế tục giới bên trong, có một tòa cự hình sơn mạch kéo dài khúc chiết, nhưng lại xuyên qua thủy chung, sư đệ có thể từng nghe nói qua. Nàng thanh âm chợt vừa nghe xong có chút vắng ngắt, có thể tỉ mỉ phẩm đến, lại dường như gió xuân hiu hiu, thanh tuyền mộc mà thôi, có một phen đặc biệt tư vị, ta nghe nói qua, gọi là bảy ngày sơn mạch a. Không sai, Triệu Dĩnh Hâm khẽ gật đầu, có này núi cao vạn trượng mạch tương ngăn trở, cực ít có tu giả có thể yên ổn lật độ. Bởi vậy, tông môn đệ tử qua thế tục giới chấp hành nhiệm vụ, bình thường đều sẽ bắt đầu dùng truyền tống trận. Chúng ta lần này đi, chính là muốn giúp Bắc Cực Vương quốc bình mắc. Nói đến, Bắc Cực Vương quốc cũng là phụ thuộc vào Thanh Vân Tông một nhà vương quốc. Sử dụng Ất Mậu Hào điểm truyền tống, chúng ta có thể trực tiếp truyền tống đến Bắc Cực Vương quốc hoàng cung. Thì ra là thế, thần thân gật gật đầu, mừng thầm trong lòng, qua thế tục giới. Vậy thì tốt quá ha, các loại nhiệm vụ hoàn thành nhàn hạ thời điểm, ta liền có thể dùng trung phẩm linh thạch, hoặc là đem huyền đan, huyền phù những vật này đổi thành kim tệ, kiếm đủ 1.000 tỷ, mở ra siêu cấp đại lễ bao. Nhìn lấy thiếu niên này một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Lưu Tố Tố nhãn châu xoay động, cười tủm tỉm nói, hi hi, ta đoán ngươi khẳng định đang nghi ngờ, vì sao Thanh Vân Tông thông hướng thế tục giới điểm truyền tống đều không tại tông môn trong vòng a? A, ân đúng, còn mời Lưu sư tỷ giải hoặc. Thần thân mỉm cười, trên thực tế hắn muốn căn bản không phải chuyện này, nhưng lại không tốt bác cái này mạnh mẽ tiểu mỹ nữ mặt mũi, dứt khoát bày làm ra một bộ khiêm tốn ham học hỏi thái độ. Hi hi, nghe sư tỷ theo ngươi thật tốt nói một chút. Không thể không nói, cô nàng này nắm nắm tiểu tử thật đúng là rất khả ái. Chờ hắn một bộ nói cho hết lời, thần thân cũng biết cái đại khái, nguyên lai, Thanh Vân Tông có rất nhiều điểm truyền tống, có thể thiết lập tại tông môn nội bộ lại là cực ít. Bởi vì, truyền tống trận gỗ có nhiều song hướng tính. Một khi bị thù địch tông môn, hoặc là không có hảo ý thế tục giới cao thủ phá giải truyền tống trận mật văn, tại có đầy đủ linh thạch trèo chống tình huống dưới, bọn họ liền có thể theo trận pháp bên kia, trực tiếp truyền vào số lớn cường giả tập kích bất ngờ Thanh Vân Tông nội địa. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Trên thực tế, không chỉ là Thanh Vân Tông, cơ hồ tất cả tông môn đối ngoại thiết lập truyền tống trận, đều là rời xa Sơn Môn chi địa. Mà tại Sơn Môn hạch tâm thiết lập truyền tống trận, phần lớn là thẳng tới tông môn cấm địa, hoặc là cùng loại đặc thù lục địa điểm sử dụng. Kể từ đó, coi như bên trong cái nào đó truyền tống trận bị quân địch sử dụng, đem số lớn xâm lược lực lượng truyền tới, cũng vô pháp đánh đối phương một trở tay không kịp. Bởi vì mỗi cái điểm truyền tống đều sẽ có đặc biệt truyền tống sứ chăm sóc. Bọn họ ký hồn ngọc đều giấu ở tông môn tập hợp hồn các bên trong. Một khi có cái nào đó truyền tống sứ hồn ngọc vỡ vụn, tông môn thì sẽ lập tức làm ra phản ứng, bố trí phòng ngự, chủ động xuất kích, hoặc là phái người điều tra địch tình các loại thủ đoạn, không phải là ít. Không nghĩ tới tông môn lập xuống trong truyền tống trận đều có nhiều như vậy từng đạo. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, xem ra 11 tháng sau cướp cô dâu hành động muốn thần không biết quỷ không hay, tựa hồ có chút khả năng không lớn. Ước chừng sau 2 canh giờ, Thanh Vân Tông hạt địa khu vực biên giới, mọi người đáp xuống một tòa bí ẩn tại trong rừng trúc miếu nhỏ. Người đến người nào, bọn họ vừa thu hồi tòa kỵ, liền gặp 4 phương 8 hướng xông ra hơn 10 vị thân thể mặc màu đen thanh vân bào tu giả, người đến người nào. Màu đen tường vân bào, đại biểu bọn họ thân phận là Thanh Vân Tông hộ môn làm, là vì thu hoạch tu giới nồng đậm linh uẩn từ đó bán tự do thấp lương tay chân. Thần thân liếc nhìn lại có 46 vị nhiều. Mỗi cá nhân tu vi đều tại cửu tinh huyền sư, hoặc hạ phẩm huyền vương cảnh giới. Chỉ có 3 người ngoại lệ, cái kia 2 nam 1 nữ mặc lấy xanh biếc thanh vân chiến bào, muốn đến hẳn là nội môn đệ tử. Bọn họ tu vi có lẽ không bằng một ít hộ môn làm cao, nhưng thân phận địa vị nhưng còn xa không phải những cái kia hộ môn làm có thể so sánh. Triệu Dĩnh Hâm tiến lên một bước, đem thân phận của mình bày, còn có theo tông môn nhận lấy nhiệm vụ bố cáo tại cái kia 3 tên nội môn đệ tử trước mắt lắc lắc, chúng ta cũng là Thanh Vân Tông đệ tử, vì chấp hành tông môn nhiệm vụ, mượn đường truyền tống trận. 3 cái áo xanh lục đệ tử đem thân phận bài cùng nhiệm vụ bố cáo lên mây xanh lạc ấn vào được một phen cẩn thận so sánh về sau, nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia hơn 40 hộ môn làm mới dừng dương cung bạt kiếm tình thế. Chợt liền nghe bên trong một tên nội môn đệ tử lười biếng nói, đều thả ra hộ thể huyền khí, để cho ta xem các ngươi tu vi. Đúng, Triệu Dĩnh Hâm gật gật đầu, trước tiên thả ra hộ thể huyền khí. Bọn người người cũng học theo, duy chỉ có thần thân giờ phút này có chút tâm thần bất định, ca tu vi thật sự là nhất tinh huyền hoàng, nếu chỉ dựa theo ta mặt ngoài nhất tinh huyền vương tu vi xin vào thả ngũ hành linh thạch, khẳng định lại được lãng phí một nhóm tư nguyên. Triệu Dĩnh Hâm đợi chính mình không tệ, thần thân cũng không hy vọng nàng dẫm vào nam hướng phong vết xe đổ, hay là dẫn tới tông môn cao thủ đến kiểm nghiệm trận pháp. Vạn vừa phát hiện trận pháp không có vấn đề là có người ẩn giấu tu vi, cái kia thiếu niên này sẽ phải lộ tẩy. Ngay tại thần thân xoắn suýt nên làm cái gì thời điểm, cái kia thân thể mặc áo bào lục nội môn đệ tử đã gật gật đầu, sắc mặt cũng không hề như trước đó như vậy ngạo nghễ. Ba người này tuy là tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, chuyên tới để phòng giữ trong truyền tống trận môn đệ tử, có thể Triệu Dĩnh Hâm bọn người giờ phút này biểu hiện ra ngoài tu vi, lại đủ để khiến những thứ này nội môn đệ tử nhìn thẳng vào, ngô. Theo các ngươi tổng thể tu vi, truyền tống đến Bắc Cực Vương quốc cần đưa lên 55,000 cân hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể dùng tông môn cống hiến phân đến đỡ giá, 550 điểm cống hiến là đủ. Chờ một chút, Triệu Dĩnh Hâm vừa mới chuẩn bị xuất ra linh thạch, lại bị thần thân cản lại cái kia. Triệu sư tỷ, linh thạch ta ra, ngươi cho ta đổi thành nửa giá điểm cống hiến tông môn liền tốt, được sao? Ta muốn kiếm nhiều một chút độ cống hiến, tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch. Triệu Dĩnh Hâm còn không có trả lời, lại bị Chu Bất Phàm giành nói, tới, thần sư đệ ta đổi với ngươi. Chỉ cần phí tổn một nửa tông môn cống hiến, đổi lấy 55,000 cân hạ phẩm linh thạch, cái này tiện nghi không chiếm thì phí. Thế nào lại thần thân lại nghiêng hắn liếc một chút, Chu sư huynh đổi lời nói. Liền phải là giá tổng cộng là, ngươi, phốc, ha ha ha làm tốt lắm, Lưu Tố Tố bọn người nhao nhao ồn ào. Sau cùng, cái này áo trắng như tuyết nữ tử không muốn chiếm tiểu sư đệ tiện nghi, quả thực là nhiều vẽ mấy trăm phân cho hắn, vốn là lộ phí liền nên từ ta cái đội trưởng này ra, để ngươi tốn kém. Chợt, mọi người đứng lên truyền tống trận, thần thân đánh giá sờ một chút chính mình tu vi, thừa dịp mọi người không chú ý, duy nhất một lần ném 100.000 cân hạ phẩm linh thạch đi vào. Ông, một đạo xanh thẳng quang trụ phóng lên tận trời, một hơi sau đó bảy người đã xuyên thẳng qua mười mấy vạn dặm thẳng tắp khoảng cách, một lần nữa trở lại thế tục giới. Giờ phút này, mọi người chính tập trung vào một tòa tráng lệ trong cung điện, đại điện trên bảo tọa mới, có bốn cái lưu kim chữ lớn, Bắc Cực Vương Điện. Một tên người mặc long bào hoa dâu lão giả, ngay tại dưới ánh nến đọc qua tấu chương, muốn đến hắn chính là Bắc Cực Vương quốc quân chủ. Chương 1083, trong ngoài không đồng nhất lão hoàng đế. Có ai không, nhanh cho chư vị anh hùng hào kiệt rời tòa. Lão hoàng đế tuy là thế tục giới D8 TGLB 6 gam nhất quốc chi quân, nhưng đối trong tu giới ngoại môn đệ tử, cũng không dám vận dụng ban thưởng ghế ngồi một từ, chỉ có thể lấy rời tòa để thay thế. Chợt, cái này mặt mũi hiền lành lão đầu lại nói, tiểu đậu tử, lập tức khiến người ta lên thịnh yến, cô muốn vì những thứ này thượng tông đệ tử bày tiệc mời khách. Tiểu tuân mệnh, tiểu thái giám vừa mới chuẩn bị lĩnh mệnh mà đi, lại bị Triệu Dĩnh Hâm mở miệng đánh gãy, không cần phiền phức. Chúng ta lần này chỉ vì mau mau hoàn thành nhiệm vụ mà đến. Quốc vương bệ hạ vẫn là cùng chúng ta nói nhiều giảng liễu bên dòng suối mắc một chuyện, cũng tốt để cho chúng ta có thối tha. Dù sao phía sau nội dung, Triệu Dĩnh Hâm cũng không có nói rõ, nhưng lão hoàng đế đã có thể liền nghĩ ra được, không khỏi trùng điệp thở dài, ai. Thượng tông tuần tự hai lần, gần trăm vị đệ tử tiếp nhận phía dưới bang trừ mắc nhiệm vụ, lại đều không có nói tiếp, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Vì thế, cô cũng cảm giác sâu sắc đau lòng, tốt a, đã chư vị cũng không nhàn hạ thoải mái, chúng ta liền thẳng vào chính đề. Mọi người đều biết, ta Bắc Cực Vương quốc cực Bắc, cùng một đoạn Tề Thiên Sơn mạch đem tiếp giáp Liễu Suối Thành, chính là sản xuất các loại khoáng thạch trọng trấn, kim ngân đồng thiết không phải là ít. Trọng yếu nhất là, tại mỏ quặng chỗ sâu, còn có không ít linh thạch quáng cất dự trữ. Chúng ta mỗi năm tiến cống linh thạch, phần lớn đều xuất từ Liễu Suối mỏ quặng. Nhưng lại tại nửa năm trước, Liễu Suối trọng trấn phát sinh một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, Liễu Suối Thành quản lý 3 trấn 11 thôn, mấy triệu nhân khẩu, lại trong một đêm bị giết sạch giết hết. Những người bị hại kia thi thể cho đến nay đều không có tìm về. Nói đến đây, lão hoàng đế Bắc Mục đốt một mặt bi thương lắc đầu, lúc này mới tiếp tục mở miệng, hiện trường lưu lại rất nhiều to lớn dấu chân, giống như là một loại nào đó hai chân hành tẩu cự viên loại huyền thú, hơn nữa còn xa không chỉ một đầu. Cô từng điều động tinh binh hãn tướng, theo những cự hình đó dấu chân một đường xâm nhập, vốn định điều tra rõ ràng đến tột cùng là cái gì loại huyền thú gây nên, không biết sao, 200.000 tinh binh, lục môn huyền tinh trọng pháo, còn có hơn trăm vị tướng trường học đều một đi không trở lại. Bởi vậy, cô mới ý thức tới sự kiện nghiêm trọng trình độ, hướng Thanh Vân Thượng Tông xin giúp đỡ. Nghe đến nơi này, thần thân ngược lại không có cảm giác gì, Triệu Dĩnh Hâm lại nhẹ khẽ nhíu mày, 200.000 tinh binh, lục môn huyền tinh trọng pháo, còn có hơn trăm vị tướng trường học đều mất tích. Chiếu ngươi nói như vậy, nhiệm vụ lần này độ khó khăn bình xét cấp bậc chỉ ít nên đạt tới trung giai mới đúng. Nhưng vì sao ngươi lại chỉ báo cái sơ giai thượng phẩm nhiệm vụ? Ngươi chẳng lẽ không biết, báo cáo sai nhiệm vụ độ khó, hội hại chết nhiều ít tông môn tử đệ. Cái này, lão hoàng đế Bắc Mục đốt nhất thời có chút xấu hổ, ngay sau đó, là cao quý nhất quốc chi quân hắn, lại đột nhiên quỳ gối quỳ xuống ở trước mặt mọi người. Mà lại hắn đối với mình xưng hô, cũng phát sinh biến hóa, chư vị tông môn anh hùng hào kiệt minh giám, lão hủ làm như thế, cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Liễu suối trọng trấn bị chụp, để cho chúng ta khai thác rất nhiều tài nguyên khoáng sản, thậm chí linh thạch tiến độ, đều trì trệ không tiến. Hết lần này tới lần khác lại gặp hải điêu nước, hỏa thạch nước đại quân xâm phạm, lại thêm năm sau cho Thanh Vân Tông tiến cống cũng không thể rơi xuống, bởi vậy ta Bắc Cực Vương quốc các hạng chi tiêu, sớm đã là nhập không đủ suất. Cho nên lão hủ mới báo cái sơ giai nhiệm vụ, cũng là muốn tiết kiệm một chút cầu viện phí tổn. Nếu không, đều không cần đợi đến hải điêu nước, hỏa thạch nước theo phần ngoài từng bước xâm chiếm, chỉ là nội bộ tài chính vấn đề, cũng đủ để đem ta Bắc Cực Vương quốc kéo hướng Thâm Uyên a. Bất quá còn mời chư vị yên tâm, các ngươi quyết định chấp hành nhiệm vụ về sau, lão hủ sẽ còn điều khiển liễu bên dòng suối quan mấy tên tướng tài đắc lực, mấy ngàn tinh nhuệ tương trợ bọn ngươi, lấy gánh vác chư vị áp lực. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người trầm mặc, lão hoàng đế Bắc Mục Đốt có lẽ có sai, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, hắn nếu thật vì tiết kiệm tiền, đều có thể theo sơ giai hạ phẩm nhiệm vụ bắt đầu lên báo, theo thời gian chuyển rời, tự nhiên có thể tăng tới trung giai, thậm chí cao giai, chẳng phải là càng tiết kiệm tiền. Mà lại Bắc Mục Đốt còn đuổi theo phái ra bản quốc binh tướng trợ chiến, có thể thấy được lão gia hỏa này tuy có tư tâm, lại cũng không trở thành không có lương tâm. Giây lát, Triệu Dĩnh hâm môi son hé mở, lần này chúng ta thì phá lệ một lần. Nếu ngươi lần sau lại dám can đảm báo cáo sai nhiệm vụ cấp số, bình tĩnh không dễ tha. Vâng, đa tạ các vị thượng tông tuấn kiệt, lại nghe Triệu Dĩnh hâm lại nói, mặt khác, biên quan thủ quân cũng không cần tham gia tiến đến, chúng ta nhiệm vụ chúng ta hội tự động giải quyết. Cái này, có vấn đề gì không? Chu Bất Phàm xen vào nói, ngươi cái này lão hoàng đế khác không biết tốt xấu, Triệu sư muội là không muốn lại để cho ngươi quốc gia mộng chịu tổn thất, hiểu không? Hắn cuối cùng bắt lấy một lần bảo trì Triệu Dĩnh Hâm cơ hội, sao có thể không biểu hiện tốt một chút? Vâng, vậy lão hủ thì cảm ơn chư vị ân trạch, bất quá, lão hủ vẫn là quyết định để cho ta nhị hoàng tử cùng các ngươi đi cái này một lần. Hắn từng tự mình đi qua quái vật kia xào huyệt, bởi vì không có xâm nhập, may mắn trốn khỏi miệng cọp, nhưng cũng bởi vậy mất đi một cái cánh tay. Cho dù khuyển tử không thể xâm nhập, cũng là tính toán giải địa phương tình huống, có thể cho chư vị làm một người dẫn đường. Như thế, tốt a, lập tức đem hắn đưa tới, chúng ta cái này xuất phát. Triệu Dĩnh Hâm một câu định âm, tất cả mọi người không có cảm thấy có gì không ổn, duy chỉ có thần thân bằng vào chính mình hơn người thần hồn năng lực nhận biết, phát hiện một tia dị dạng, kỳ quái, làm Triệu Dĩnh Hâm nói không cần biên quan tướng sĩ trợ chiến thời điểm. Lão hoàng đế Bắc Mục Đốt trong mắt vì sao lóe qua một vệt tâm thần bất định chi ý. Ngay sau đó, thiếu niên thần niệm nhất động, biết người mục đích, mở. Ông, sau một khắc, hắn rõ ràng trông thấy, cái kia khúm núm lão hoàng đế đỉnh đầu, đúng là một đoàn màu hồng nhạt giận ngất. Màu hồng nhạt, tiếp cận màu đỏ, biểu thị thù địch. Vì cái gì, hắn vì sao lại đối chính mình cái này vốn không người bịt mặt sinh ra địch ý. Cái này địch ý, nhưng mà nhằm vào thần thân một người. Vẫn là nhằm vào tại chỗ tất cả Thanh Vân Tông đệ tử. Thần thân không được biết, trong lòng tất nhiên là nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ là bởi vì hắn quốc gia ra chuyện về sau, tông môn xuất thủ giúp đỡ, lại vẫn muốn thu lấy ngoài định mức, phí dịch vụ, để hoàng đế này lão nhi cảm thấy rất không hợp lý, cho nên mới sẽ giận cá chém thất đối với chúng ta những đệ tử này cũng ngầm sinh hận ý. Thiếu niên ngẫm lại, tựa hồ chỉ có cái này một nguyên nhân, không khỏi bĩu môi, xem ra Thanh Vân Tông chính là cái này đi tiểu tính a. Lúc trước phái cái gọi là trên tông môn làm đi tìm Hạ Uyên thời điểm, không phải cũng nhắm chúng Hạ Uyên bực mình chẳng dám nói ra sao. Muốn đến nơi này, thần thân ngược lại thoải mái. Hắn nhưng lại không biết, các loại đoàn người mình rời đi Bắc Cực Vương thành, tại nhị hoàng tử Bắc Liệt Dương chỉ huy đi xuống hướng nhiệm vụ địa điểm thời điểm, cái kia mặt mũi hiền lành lão hoàng đế giống như là đột nhiên biến cá nhân, một mặt nhe răng cười nói một mình, ha ha, kha kha kha kha, lại chạy tới mấy khối chịu chết đại thịt mỡ đâu. Xem bọn hắn tu vi, trên thân đồ tốt khẳng định so trước hai đám người cộng lại còn nhiều a. Ha ha ha ha ha, chương 1084, dự cảm, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, kể từ đó, ngài lại đem đạt được vô cùng phong phú khen thưởng. Lão hoàng đế Bắc Mục Nhiên thiếp thân tiểu thái giám một mặt hưng phấn nói. Hắn lại còn nói Bắc Mục Nhiên sẽ nhận được phong phú khen thưởng. Bắc Mục Nhiên đã là cao quý nhất quốc tri quân, theo lý thuyết chỉ có thể là hắn khen người. Vì sao lại có người đúng quy cách đến khen thưởng hắn đâu? Như đặt ở bình thường, tiểu thái dám nói ra lời nói này có thể nói tội đáng chết vạn lần. Nhưng bây giờ, Bắc Mục Nhiên lại một mặt vui vẻ chịu đựng gật gật đầu, không sai. Tiểu đậu tử, liên lạc đến cô chủ nhân sao? Đã lấy truyền âm trận phương thức cáo chi, bệ hạ cứ yên tâm đi. Tốt lắm, Bắc Mục Nhiên hưng phấn túm túm tay, chiếu loại tình huống này tiếp tục nữa, không ra 2 năm khoảng chừng, chủ nhân liền có thể khôi phục một thành tu vi. Đến lúc đó, ta Bắc Mục Nhiên rốt cuộc không cần khuất tại tại đám này Thanh Vân Tông mao đầu tiểu tử cáo mượn oai hổ phía dưới. Chỉ cần chủ nhân thần uy mở ra, ta Bắc Cực Vương quốc là sẽ trở thành cùng Thất Đại Đế quốc sóng vai tề khu, thậm chí càng hơn một bậc cường đại tồn tại. Mà cô cũng đem biên cương xưng hoàng, tôn vinh vô thượng, ha ha ha ha ha. Cũng không lâu lắm, phía đông chân trời phát ra một tia ngân bạch sắc, cái kia một đạo rất nhỏ bạch quang dính liền mặt đất, hồn nhiên một màu. Bắc Cực Vương quốc đặc thù địa lý vị trí, để nó trong vòng một năm có 7-8 tháng đều là mùa đông, tuyết lành kéo dài, nhìn không thấy cuối. Đợi đến lúc trạng vạng tối, thần thân một hàng cuối cùng tiếp cận mục đích. Bọn họ tại phi hành tòa kỵ phần lưng nhìn xuống khắp nơi, rõ ràng có thể nhìn thấy liễu suối thành bốn phía, phủ đầy hàng trăm hàng ngàn cái cự đại dấu chân. Mỗi một cái dấu chân đều có 100 thước phương viên, sâu đạt 3 trượng. Nhìn thật kỹ, dấu chân cái hố chỗ, tựa hồ còn lưu lại một vệt hỏa hệ còn lại có thể, đến mức mấy ngày liền tung bay tuyết hoa dính chi tức tan, căn bản là không có cách đem che giấu. Các vị tiền bối, chúng ta cũng nhanh muốn đến mục đích. Lúc này, Bắc Cực Vương quốc nhị hoàng tử cung kính thanh âm, từ khi đầu kia quái vật xuất hiện đến nay, giữa không trung thỉnh thoảng hội nổi lên từng trận xương độc bạo phong nhận, cản trở phi hành. Chư vị tiền bối tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng có thể tiết kiệm chút khí lực cũng là tốt, không bằng chúng ta xuống đến huyền thú núi rừng, đi bộ. Chỉ cần lại hướng phía chính bắc đi 300 dặm đường, liền có thể nhìn thấy quái vật kia xào huyệt cửa vào. Bắc Liệt Dương mặc dù là cao quý một nước hoàng tử, lại cũng không dám ở nơi này bày đến từ tu giới tông môn đệ tử trước mặt tự cao tự đại, lớn tuổi hơn nhiều hắn vẫn như cũ tôn xưng những tông môn này đệ tử vì tiền bối. Trên thực tế, loại tình huống này tại Thanh Vân Tông nội bộ cũng rất thấy nhiều. Tông môn đệ tử chia cho thân phận phán định cao thấp bên ngoài, cũng lấy thực lực luận tôn ti. Tựa như cùng là tạp dịch đệ tử Đỗ Đại Mặt Dỗ, tên kia tư lịch mặc dù lão, huyền khí tu vi xem ra cũng cao hơn thần thân, nhưng bởi vì thực lực không bằng cái sau, bởi vậy còn phải thành thành thật thật xưng hô thần thân sư huynh. Tốt, chúng ta đi xuống đi. Cũng không lâu lắm, mọi người đều thu hồi phi hành tọa kỵ, đi bộ tại cây cối rậm rạp, núi đá trùng điệp chập trùng huyền thú núi rừng bên trong. Đợi đến vào lúc giữa trưa, phụ trách dẫn đường Bắc Liệt Dương đột nhiên bước chân dừng lại, xoay đầu lại một mặt xin lỗi nói, các vị tiền bối, lấy vãn bối tu vi, như không muốn uổng phí mất mạng, cũng chỉ có thể dẫn các ngươi đến nơi đây. Chư vị chỉ cần theo rêu xanh đường nhỏ, càng đi về phía trước 60 dặm, liền có thể trông thấy một cái sư tử đá miệng bộ dáng động, chỗ nào chính là đại quái vật xào huyệt. Biết, Triệu Dĩnh Hâm nhàn nhạt không sai gật gật đầu, Bắc Liệt Dương ôm quyền cúi đầu, cầu chúc các vị tiền bối kỳ khai đắc thắng, vãn bối liền chờ ở chỗ này, lặng chờ tin lành. Đã cất bước đi đến hơn 10 thước có hơn mọi người cũng không chú ý tới cái này Bắc Cực Vương quốc nhị hoàng tử lúc nói chuyện, khóe miệng dần dần tạo nên một vệt nụ cười quỷ quyệt. Kỳ quái, chúng ta cái này cùng nhau đi tới, chớ nói chi huyền thú, dã thú, thì liền nửa điểm chim gọi côn trùng kêu vang đều không nghe thấy qua. Thần thân hơi hơi nhíu nhíu mày, nói ra nghi hoặc. Đã thấy Chu Bất Phàm dửng dưng cười một tiếng, ha ha ha, gan chuột tiểu bối. Ngươi muốn là sợ lời nói, liền lăn đi tìm người hoàng tử kia, cùng hắn ôm thành đoàn run lẩy bẩy đi thôi. Thần thân mặc sắc hắn, tiếp tục lẩm bẩm nói, theo lý thuyết, huyền thú núi rừng không có khả năng không có nửa điểm động vật sinh sống. Hoặc là cũng là bị đuổi tận giết tuyệt, gặm ăn hầu như không còn, hoặc là, cũng là bị cái nào đó cực kỳ cường đại khí tức hoảng sợ đi. Mặc kệ là bên nào, chúng ta đều không thể phớt lờ, cần thời khắc cảnh giác mới là. Nghe vậy, trừ Chu Bất Phàm một mặt khinh thường bên ngoài, còn lại mấy người đều gật gật đầu, không khỏi chăm chú trong tay binh khí, thu liếm khí tức, chậm rãi tiến lên. Chuyến này 7 người, trừ bỏ thần thân không đề cập tới, hắn mỗi cá nhân tu vi cũng đều tại huyền vương cảnh. Bọn họ thần thức phạm vi bao trùm có thể đạt tới phương viên 1 dặm đến 2 dặm, giờ phút này đều là đem chính mình thần thức năng lực nhận biết khuếch tán đến cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí cảm giác bốn phía một ngọn cây cọng cỏ. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương về sau, thần thân đột nhiên mi đầu siết chặt ngay phía trước hơn 10 dặm bên ngoài, có một cỗ huyết tinh lại bạo ngược khí tức. Tuy nhiên cỗ này bí ẩn vô cùng tốt, thậm chí thiếu niên mở ra biết hết đồ, cũng vô pháp bắt được nó bản thể tồn tại, nhưng là loại kia nhàn nhạt uy áp cảm giác, lại trốn chưa trừ diệt thần thân cảm giác bén nhạy. Lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần về sau, thiếu niên lặng yên truyền âm, phía chính bắc 12 dặm bên ngoài, có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, phạm vi bao trùm cực lớn. Không bằng chúng ta đường vòng a. Đường vòng, nghe vậy, mọi người đều trong lòng siết chặt, ngươi chắc chắn chứ? Thiếu niên chắc chắn gật gật đầu, ta có thể cảm giác được một chút dấu vết để lại, cần phải không sai. Thả ngươi nương xú cẩu cái rắm. Chu Bất Phàm đột nhiên mở miệng, nôn dịch bay tứ tung, chỉ bằng ngươi một cái nhất tinh huyền vương, thần hồn năng lực nhận biết có thể phát hiện hơn 10 dặm bên ngoài đi. Lừa gạt ai đây, làm phiền ngươi biên nói dối cũng biên giống một điểm được không? Chính ngươi nhát gan sợ chết cứ việc nói thẳng, xéo đi nhanh lên, khác mẹ hắn đi theo trong đội ngũ đột nhiên hét lên, nói chuyện giật gân. Thần hồn năng lực nhận biết, lại được xưng làm thần thức cảm giác, là từ tu giả sức mạnh thần thức đến chi phối. Bình thường mà nói, đừng nói nhất tinh huyền vương, liền xem như một tên nhất tinh huyền hoàng, tại không có đặc thù huyền chức hồn lực gia trì tình huống dưới, có thể cảm giác được trong phạm vi 3 dặm động tĩnh, liền đã cực kỳ khó được. Bởi vậy, Chu Bất Phàm lần này ngôn từ cũng không có lọt vào mọi người phản bác. Bọn họ ngược lại đem hồ nghi ánh mắt nhìn về phía thần thân, tựa như là tại xác nhận thiếu niên này là không phải thật sự bởi vì sợ mà nói láo. Thần thân đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình thần thức cường độ khác hẳn với thường nhân điểm này. Nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy các đội hữu đi chịu chết. Sau đó, thiếu niên quyết định thay cái hư hư thực thực thuyết pháp thực. Ta cũng không phải là dựa vào sức mạnh thần thức, cảm ứng ra cỗ khí thức kia tồn tại, mà chính là dựa vào một loại phát ra từ tâm linh dự cảm. Bất quá xin các ngươi tin tưởng ta, cho đến tận này, loại dự cảm này còn chưa bao giờ mất phán qua. Nhìn lấy thần thân ánh mắt kiên định, Triệu Dĩnh Hâm chậm rãi gật gật đầu, thà rằng tin có không thể tin không. Mọi người thu liếm khí thức, theo thần sư đệ đi theo đường vòng đi. Lượn quanh cái giám, Chu Bất Phàm nhất thời không thuận theo, các người dù sao cũng là trong ngoại môn đệ tử nhân vật đứng đầu, thế mà cam nguyện bị cái nhát như chuột tạp dịch đệ tử làm con khỉ đùa nghịch. Lão tử hiện tại thì vò tới phía chính bắc 12 dặm bên ngoài, chọc thủng cái kia tên nhóc khốn nạn hoang ngôn. Chương 1085, hai đầu thạch diễm ma. Ngươi sao có thể tự tiện hành động, mau trở lại, Lưu Tố Tố kinh sợ không thôi. Nhiệm vụ lần này hung hiểm khó liệu, Chu Bất Phàm như thế cao điệu tấn công, sơ ý một chút, chẳng những hội dẫn đến nhiệm vụ thất bại, càng có khả năng hội hại toàn tạo thành viên. Thế nhưng cái này tiểu thanh niên ở ngực kìm nén một cỗ khí, vô luận như thế nào cũng không muốn nghe đảm nhiệm thần thân hai bên. Hắn phải dùng hành động chứng minh, thần thân chỉ là bởi vì hoảng sợ mới nói lung tung gọi bậy, nói chuyện giật gân. Kết quả là, Chu Bất Phàm liền ngừng lại đều không dừng một cái, tiếp tục làm theo ý mình, trong chớp mắt thì xông ra mọi người tầm mắt. Cái này não tàn, thần thân bất đắc dĩ buông buông tay, ngắn ngủi lặng im về sau, Triệu Dĩnh Hâm nói, chúng ta cũng theo đi lên xem một chút đi. Chí ít hiện tại, hắn vẫn là chúng ta đồng đội, không thể thấy chết không cứu. Nói xong, thiếu nữ trước tiên tế ra thủy huyền hộ thể, hướng tập mà ra. Hắn mấy người cũng đều theo sát sau, giống, không bao lâu, một đạo kinh thiên gào thét chấn nhiếp sơn lâm. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn từng viên đại thụ che trời từ xa mà đến gần sụp đổ, ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt, cả vùng đều đang run rẩy. Ở đây đợi ồn ào hoàn cảnh dưới, mọi người vẫn có thể rõ ràng nghe thấy cái kia giống như giết heo kêu gào, ồ oa oa oa, lại là hai đầu thạch diễm ma. Cứu mạng a, cứu mạng a a a. Đạo này bởi vì hoảng sợ mà càng phát ra bén nhọn tiếng kêu cứu, trừ Chu Bất Phàm còn có thể là ai? Cái gì? Hai đầu thạch diễm ma, đây chính là thượng phẩm thú vương tồn tại a. Song bào thai tỉ muội trăm miệng một lời, đáng giận, đều do Chu Bất Phàm cái kia tự phụ ngu xuẩn. Lưu Tố Tố giận mắng một câu, nếu là bọn họ chịu sớm nghe thần thân khuyến cáo, lách qua cái này con thượng phẩm thú vương lãnh địa, có lẽ liền sẽ không gặp gỡ cái này chuyện phiền toái. Giờ có khỏe không, cũng bởi vì Chu Bất Phàm hành sự lỗ mãng, làm hại tất cả mọi người rơi vào nguy dưới tường. Triệu Dĩnh Hâm chân mày cau lại, phấn như cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra đóng lại ở giữa, phun ra hai cái đơn giản thanh thoát chữ cứu người. Kết quả là, mọi người một bên tế ra huyền khí phi nước đại, một bên ở trong lòng đem Chu Bất Phàm thằng ngốc kia xiên mắng vô số hồi. Song phương đối diện mà chạy, giữa lẫn nhau cách cấp tốc rút ngắn. Vẻn vẹn hai hơi về sau, Triệu Dĩnh Hâm đám người đã có thể trông thấy Chu Bất Phàm cái kia chật vật chạy trốn bóng người. Cái kia nguyên bản trắng nõn như tuyết thanh vân chiến bào, giờ phút này sớm đã rách dưới vết bẩn. Cái kia trương được cho có mấy phần tuấn lãng gương mặt, đã trở nên trắng xám không màu. Khóe miệng, cái cằm các loại chỗ, tràn đầy máu tươi. Hiển nhiên, gia hỏa này một mình đối mặt hai đầu thạch diễm ma lúc ăn không ít đau khổ. Giống ngô, lại một đường đinh tai nhức óc gào thét truyền đến. Lần này, thanh âm chính chủ nhân tại hời hợt đẩy đến vài cây đại thụ che trời về sau, cuối cùng là lộ ra chân dung. Nó hai chân một thân thể, chợt nhìn theo thân thể con người cấu tạo cực kỳ tương tự. Nhưng hai đầu thạch diễm ma lại không phải là thân thể máu thịt. Thân thể của hắn tứ chi, đều giống như từng khối nham thạch to lớn lũy thế mà thành, thân thể cao tới 3 trượng, thể bao quát 16 thước, toàn thân trên dưới bốc lên nóng rực mà đỏ tươi hỏa quang. Nhìn thật kỹ, tại hai đầu thạch diễm ma trước ngực chính giữa vị trí, có một cái to bằng miệng chén lỗ thủng, bên trong có một đám lửa loại kiểu dáng trái tim, chính phù phù nhảy lên. Quỷ dị nhất chỗ ở chỗ, quái vật khổng lồ này vừa thô lại ngắn nham thạch hình dáng trên cổ, thế mà chống lên hai khỏa to lớn đầu to, mỗi một khỏa đều có như vạc nước lớn nhỏ, ngũ quan kiện toàn lại dung nhan cực kỳ vặn vẹo, xem ra vô cùng dữ tợn. Mọi người ở đây nhìn chăm chú hai đầu thạch diễm ma thời điểm, cái sau tựa hồ phát hiện trước mắt đoạt vài cái nhân loại, vặn vẹo ngũ quan nhất thời nhíu chung một chỗ, tựa hồ bày làm ra một bộ sông ta địa bàn, chết chưa hết tội thần sắc. Vương giai huyền thú đã có không kém ai loại linh trí, trên mặt có thể thể hiện ra cực kỳ nhân tính hóa thần sắc liền cũng hợp tình hợp lý. Giống, một tiếng gầm điên cuồng đồng thời, quái vật này hai tay gần hư không một đập, rồi rào thổ hệ huyền năng trong nháy mắt ngưng ra một khối trăm thước kháng đại cự thạch, hung hăng đánh tới hướng cách đó không xa đám người. Tản ra, Triệu Dĩnh Hâm hô to một câu, mọi người vội vàng tứ tán rút đi. Ầm ầm ầm ầm, tốc độ ánh sáng về sau, nặng như ngàn tấn cự tảng đá lớn cùng mặt đất hung hăng đụng vào nhau, khắp nơi rung động sợ, bụi đất tung bay. Trong rừng bùn đất mặt đất đã bị đập ra cái hai ba trượng sâu cạn, trăm thước rộng lớn hố lớn. Mọi người không khỏi trong lòng nhất động, xem ra liễu suối thành phụ cận hố lớn, cũng không phải là trong truyền thuyết cái gọi là quái vật giấu chân, mà chính là bái trước mắt cái này con thượng phẩm thú vương ban tặng. Chu Bất Phàm thừa dịp hai đầu thạch diễm ma chuyển di mục tiêu công kích trong nháy mắt, cước bộ đạp một cái thân thể xoay tròn, chuyển cái chỗ vòng gấp, tạm thời thoát khỏi đầu này quái vật khổng lồ truy sát, lòng vẫn còn sợ hãi nói các ngươi có thể tính đến. Triệu Dĩnh Hâm lạnh hừ một tiếng, bại sự có dư. Búp bê Lưu Tố Tố càng là nhịn không được châm chọc khiêu khích, u. Đây không phải Chu sư huynh sao? Ngươi không phải nói thần thân sư đệ dự cảm mất linh sao? Ngươi không phải trâu bò rất sao? Vì sao bị truy như là chó mất chủ đồng dạng? Chu Bất Phàm khuôn mặt biến thành màu đỏ tía, cái CMM chứ, trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp. Thần thân, ngươi làm hại ta tại Triệu sư muội trước mặt mất hết thể diện, lão tử thề tất sát ngươi. Xem ra cái này tiểu thanh niên chẳng những không có ý thức được chính mình sai lầm, ngược lại đem hắn đổ nấm mốc ác quả lại tại thần thân trên đầu, ngoài miệng mặc dù không nói một lời, trong mắt âm độc chi sắc, lại có vẻ càng phát ra dày đặc. Hai đầu thạch diễm ma, là lấy thạch hỏa thành tinh đặc thù chủng loại huyền thú. Có lẽ nó thần trí không bằng cốt nhục loại huyền thú như vậy nhạy bén, nhưng gia hỏa này công kích, phòng ngự lực mạnh, lại là vương giai huyền thú bên trong một phương bá chủ. Duy nhất điểm yếu liền ở chỗ nó trái tim, cái kia cái bát kích cỡ tương đương lỗ thủng. Triệu Dĩnh Hâm giản lược nói tóm tắt giảng giải một phen về sau, lập tức ra lệnh, Chu sư huynh, Lưu sư muội, các người cùng ta cùng nhau theo chính diện kiềm chế. Còn lại người, tùy thời đánh lén quái vật này trái tim, lên. Theo một chữ cuối cùng mắt kết thúc, chỉ thấy đếm bóng người đều là tả phóng tới hai đầu thạch diễm ma chỗ, chiến ý dâng cao. Bình thường mà nói, nhóm người này muốn là đối mặt một đầu tu vi cao hơn nhiều bọn họ thượng phẩm huyền vương, tuyệt không dám sinh ra nửa điểm tới chiến đấu tâm tư, chạy trốn còn đến không kịp đây. Nhưng trước mắt này đầu huyền thú không giống nhau, chính như Triệu Dĩnh Hâm nói, hai đầu thạch diễm ma mặc dù là thượng phẩm thú vương, mà lại lực công kích của nó, phòng ngự lực đều là thượng phẩm thú vương bên trong tài năng xuất chúng tồn tại, nhưng nó tương đối vụng về, linh trí cũng tương đối thấp dưới. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp phá hư trái tim chỗ hỏa chủng, liền có thể tạo thành nhất kích chí mệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người có thể tại loạn đấu bên trong, chờ đúng thời cơ nhắm chuẩn nó cái kia chỉ có to bằng miệng chén tâm lỗ thủng, độ khó khăn không cần nói cũng biết. Bành, bành, trong miệng quang hỏa thạch, trước hết nhất hướng ngược lại phụ cận Triệu Dĩnh Hâm cùng Chu Bất Phàm liền không thể chịu được đối phương nhất trưởng chịu y, song song bị chấn nghiêng bay ra ngoài. Bất quá điều này cũng làm cho chính nó trung môn đại lộ. Cơ hội tốt, đại yêu quái nhìn chùy, nhọn uống tiếng vang lên đồng thời, Lưu Tố Tố hành lên cái kia so chính nàng cả người còn rộng lớn hơn cự chùy, hung hăng đánh tới hướng hai đầu thạch diễm ma trái tim. Chương 1086, nghìn cân treo sợi tóc. Tốt, một tiếng bạo hưởng, cự chùy chính trúng hồng tâm, nhưng mà Lưu Tố Tố cũng không có vui vẻ ra mặt, ngược lại vặn vặn mi đầu bởi vì nàng phát hiện, chính mình toàn lực nhất kích vẫn chưa kiến công. Nàng chùy tử thật sự là quá rộng lớn, đến mức căn bản là không có cách chạm đến chôn thật sâu tại lỗ thủng bên trong hỏa trùng, bị cái kia đại khối đầu giống như cơ ngực hai khối nham thịt cho đỡ được. Nhất kích không có kết quả, mục tiêu không đau không ngứa, có thể Lưu Tố Tố chính mình lại lâm vào thanh hoàng không tiếp hành động trễ kỳ. Giống ô, một tiếng hét giận dữ, hai đầu thạch diễm ma tráng kiện cánh tay mạnh mẽ vung lên, to bằng vải nước quyền đầu sen lẫn thổ hệ huyền năng, không nói lời gì đánh tới hướng Lưu Tố Tố thắt lưng. Cái sau né tránh không kịp, lại đột nhiên cảm thấy bên hông không hiểu thêm ra một cỗ rơi lực, nắm kéo chính mình thân hình hướng về sau lóe lên, có một đoạn ngắn động tác giảm sóc khoảng cách. Lưu Tố Tố không kịp nghĩ nhiều, cổ tay rung lên thanh tú cánh tay lay động, liền đem cái kia cự chùy kéo về trước ngực, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn lại hai đầu cự nham ma vô cùng nặng nề nhất quyền. Bành, két, kèn kẹt, to lớn chùy đầu dạn nứt ra từng cái tế văn, đường đường huyền giai trung phẩm huyền binh, lại gánh không được đối phương nhất quyền chi uy. Xem xét lại hai đầu cự nham ma cặp kia quyền đầu, trừ rơi tiếp theo tiểu sợi thuốc lá bên ngoài, lại không dị dạng. Tê đầu này huyền thú thân thể, lại phối lấy thượng phẩm huyền vương thổ hệ huyền năng, sợ là so phổ thông thượng phẩm huyền binh còn cứng rắn hơn một chút ha. Trong lòng tưởng niệm cùng một chỗ đồng thời, Lưu Tố Tố đã bị to lớn lực rung động đẩy bay rất ra ngoài, ngũ tạng lục phủ từng trận quặn đau, nghiêm chỉnh đã bị rung ra nội thương. Đùng, sau một khắc, nàng thân thể mềm mại trực tiếp tiến đụng vào thần thân ôm ấp. Cái sau vội vàng thầm bao hàm huyền khí, khai thông Lưu Tố Tố thể nội lưu lại dư lực, khiến thương thế đại chậm. Vì không bị cái này búp bê hoài nghi đến chính mình thực lực chân thật, thần thân đê tiện cười một tiếng, cố ý mở miệng trêu chọc ta là cái đi. Lưu sư tỷ, ta nhìn ngươi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vốn cho rằng hội nhẹ như sợi bông, kết quả lại. Sớm biết ngươi nặng như vậy, ta liền nên suy nghĩ thật kỹ một chút muốn hay không tiếp được ngươi. Đừng nhìn Lưu Tố Tố dài một phó búp bê mặt, tuổi thật cũng đã qua 20 tuổi, so Triệu Dĩnh Hâm còn lớn 2 tuổi đâu, giờ phút này lại bị một cái 16-17 tuổi thiếu niên mở miệng đùa giỡn. Cái này khiến nàng nhất thời sinh ra loại dở khóc dở cười quái gì cảm giác, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Uy uy uy, người đôi tay này thả sai chỗ, tranh thủ thời gian lấy ra. Cẩn thận bản sư tỷ muốn ngươi phụ trách a. Ách, ta còn không phải là vì cứu ngươi, đơn thuần ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Thần thân cười hắc hắc, thiết cái này bị hù dọa à nha. Yên tâm, sư tỷ đối như ngươi loại này chim non nhi không có hứng thú. Ta tu lữ. Ít nhất phải tại tu vi võ học lên mạnh hơn ta mới được, ngươi. Lưu Tố Tố ý vị thâm trường phá đối phương một phen, nói còn chưa dứt lời, nội dung cũng đã một từ không bỏ sót truyền đạt hoàn tất. Thiếu niên buông buông tay, tốt a, cường đại Lưu sư tỷ, liền để sư đệ ta mở mang tầm mắt a. Lưu Tố Tố hé miệng cười một tiếng, cũng không cùng đối phương dài dòng, mũi chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, lần nữa đón lấy hai đầu thạch diễm ma. Đại chiến trước mắt, thần thân cũng vội vàng thu hồi vui cười tâm tình, lấy ra kim cô bổng. Màu đỏ tím lôi năng bám vào côn thân thể, công sát mà lên. Tại nhiều như vậy người dưới mí mắt, thần thân vừa muốn ẩn giấu thực lực, lại muốn thỉnh thoảng đối những người kia làm viện thủ, còn cũng không thể bị đối phương phát giác được, chiến đấu độ khó khăn có thể tuyệt không thấp. Giờ này khắc này, Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị theo phần lưng khởi xướng đánh bất ngờ, một đỏ một trắng hai thanh dao găm mang theo từng đạo độc hệ huyền năng, ý đồ ăn mòn hai đầu thạch diễm ma bản thể. Không biết sao chỗ nào cũng có độc có thể đối thân thể máu thịt mục tiêu cực kỳ dễ dùng, nhưng dùng tới đối phó toàn thân đều là thạch vấn để hai đầu thạch diễm ma, thì có vẻ hơi mềm mại bất lực. Triệu Dĩnh Hâm cùng Chu Bất Phàm vẫn như cũ theo chính diện cường công. Triệu Dĩnh Hâm làm ra tất cả vốn liếng, thủy hệ huyền năng ngưng vì băng cứng, đông cứng hai đầu thạch diễm ma then chốt vị trí, tạo thành cái này đại khối đầu hành động bất tiện. Đáng tiếc Triệu Dĩnh Hâm cùng hai đầu thạch diễm ma tu vi chênh lệch quá lớn, cái trước đóng băng chi thuật chỉ có thể phong tỏa một cái nháy mắt. Liền bị chấn nát thành cặn bã, có thể tạo được nhất định chậm lại tác dụng, lại cuối cùng không làm gì được nó. So với Triệu Dĩnh Hâm, trong 7 người tu vi cao nhất Chu Bất Phàm giờ phút này biểu hiện lại có vẻ hơi không được để ý, thường xuyên là vừa chạm vào tức lui, tránh né du tẩu thời gian rõ ràng so tiến công thời gian hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì lúc trước hắn bị hai đầu thạch diễm ma truy sát một hồi lâu, để từ trước đến nay tự phụ Chu Bất Phàm thụ đủ đả kích, cho nên tâm thấy sợ hãi, đấu trí uể oải. Sau đó, Lưu Tố Tố cùng thần thân cũng chiến đoàn. 5 tên hạ phẩm huyền vương, 2 tên trung phẩm huyền vương, cùng cái kia con thượng phẩm thú vương đấu thành một mảnh, huyền khí ngang dọc, loạn mộc nghiêng đổ, đá vụn thành cặn bã. Bên này động tĩnh, để tại phía xa ngoài mấy chục dặm Bắc Cực Vương quốc nhị hoàng tử trong lúc mơ hồ đều có thể nghe thấy chút rất nhỏ dị động, không khỏi nhếch miệng lên, hắc hắc, xem ra bọn họ đã gặp gỡ đầu kia quái vật. Bất quá, lần này tới 7 cái Thanh Vân Tông đệ tử đều là huyền vương cảnh. Mà hai đầu thạch diễm ma dù sao nhưng mà chủ nhân một cỗ khôi lỗi, lực lượng tuy mạnh, lại ứng biến không đủ, muốn đến thắng bại khó liệu. Ta vẫn là chờ một chút nhìn, vạn nhất Thanh Vân Tông đệ tử thắng, lại đem bọn hắn dẫn vào chủ nhân. A, đột nhiên, Bắc Liệt Dương phát giác được trên bầu trời giống như có động tĩnh. Ngửa đầu xem xét, liền gặp một đầu cự rực huyết biên bước gào thét mà qua, người này là theo từ đâu xuất hiện. Không phải là đến làm dối a? Hắc hắc, không sao cả. Chỉ cần không phải huyền hoàng cảnh, mặc kệ đến nhiều ít cái, đều chỉ có thể luân là chủ nhân khẩu phần lương thực mà thôi. Một bên khác, Triệu Dĩnh Hâm thừa dịp Hán Nguyên Khuê dùng cự thuẫn đụng trúng hai đầu thạch diễm ma đầu gối, khiến một cái lảo đảo thời khắc, quả quyết tiêu hao 3 thành bản nguyên huyền khí, trong tay quỷ binh hàn băng khiến đột nhiên dương lên băng mãng rảo chói. Linh, linh, linh, linh. Trong lúc nhất thời, hàn băng trên lệnh bài tuôn ra năm đầu cự hình băng mãng, tại chạm đến mục tiêu trong nháy mắt lượn quanh trèo mà lên, chết xoắn trói lại con quái vật này tứ chi cùng cổ, làm nó không thể động đậy. Ngay tại lúc này, nhanh đoạt tâm, Triệu Dĩnh Hâm một câu khẽ kêu, giống, đột ngột, hai đầu thạch diễm ma một tiếng gầm thét, bám vào quanh thân thổ hệ huyền năng vậy mà bộc phát ra từng đạo đỏ thẫm hỏa diễm, đốt cháy cái kia năm đầu trói buộc tại thân băng mãng. Suy suy, suy suy suy, đại lượng khói trắng hơi nước bốc hơi mà lên, năm đầu băng mãng thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nóng chảy, pha loãng. Hỏng bét, cái hai đầu này thạch diễm ma đã luyện ra phân huyền tinh, có thể đồng thời khống chế đất lực cùng hỏa lực. Mọi người đều trong lòng trầm xuống, mắt thấy đầu này huyền thú liền muốn thoát ly trói buộc, mà khoảng cách nó trái tim chỗ gần nhất Chu Bất Phàm, cũng còn cần nửa hơi mới có thể đem sát chiêu đưa lên. Nửa hơi thời gian, đầy đủ cái này con thượng phẩm thú vương nóng chảy đóng băng chi lực, phản thủ làm công. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Bất Phàm trước mắt đột nhiên hoa một cái, chỉ nhìn thấy một đạo màu đỏ tím lôi ảnh tại trước mặt lui qua. Các loại hắn thị lực thấy rõ người đến người nào thời điểm, trong tay thiếu niên kim cô bổng đã hung hăng đảo bên trong hai đầu thạch diễm ma trái tim hỏa trùng. Chương 1087, Chu Bất Phàm tính toán. Giống, một tiếng đau thấu tim gan kêu rên vang lên, ngắn ngủi một nửa hơi thở về sau, đầu này quái vật khổng lồ ứng thanh ngã xuống đất, sinh sống hoàn toàn không có. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một đầu bát tinh thú vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 200.000 điểm. Lấy ta nhất tinh huyền hoàng tu vi, giết một đầu bát tinh thú vương vậy mà có thể được đến 200.000 điểm XP. Trước kia giết cái hai sao huyền hoàng, cũng bất quá hơn 300.000 điểm kinh nghiệm. Chẳng lẽ, kinh nghiệm trừng phạt kỳ kết thúc? Ha ha ha ha, quá tốt, thần thân vui mừng quá đỗi. Làm cho người nhức cả trứng, kinh nghiệm trừng phạt kỳ cuối cùng là kết thúc, tính cả gấp đôi kinh nghiệm điệp ra hiệu quả, x20 kinh nghiệm thu hoạch lượng đã trở lại đỉnh phong, giết quái lên cấp hiệu suất không thể nghi ngờ đem tăng lên trên diện rộng. Hưng phấn sau đó, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn đem cái này đại gia hỏa thu nhập độc vụ võng lượng trận, luyện thành thuộc về mình chiến lực. Nhưng mà, đinh, hai đầu thạch diễm ma vốn là bị tu giả tinh thần chi phối nửa khôi lỗ trạng thái, hồn sớm tang, không cách nào luyện chế vì quỷ quái thú. Thế mà không cách nào luyện chế. Thiếu niên mày kiếm nhăn lại, nó là nửa khôi lỗ, đây cũng là mang ý nghĩa sau lưng còn có càng cường đại hơn tồn tại khống chế lấy nó. Thiếu niên còn a kịp suy nghĩ liền bị một trận tiếng hoan hô chỗ đánh gãy, Thần thân sư đệ tốt lắm, Lưu Tố Tố nhảy lên thật cao, Mục Phiêu Phiêu, Mục Lị Lị chăm miệng một lời, thần thân sư đệ mới thi triển thân pháp thật sự là quá huyền diệu, theo ta thấy, so với Thanh Vân Tông áp đáy hòm vạn mây thân pháp cũng không thua bao nhiêu. Làm tốt lắm, Triệu Dĩnh Hâm mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành. Hán Nguyên Khuê dù chưa mở miệng, nhưng hắn cái kia thật cao giơ ngón tay cái lên đã nói ra bản thân tâm tư. Duy chỉ có Chu Bất Phàm mặt mũi tràn đầy không cam lòng lầm bầm, hừ, cướp người công tích hạng giá áo túi cơm, dùng cái gì nói dũng. Coi như không có người một côn đó, lão tử cũng nhất định có thể oanh phá hai đầu thạch diễm ma tâm lỗ thủng. Nhưng mà, tất cả mọi người không tâm tình phản ứng đến hắn, cái này khiến Chu Bất Phàm càng phát ra khí nộ. Thần thân ngu ngơ cười một tiếng, hắc hắc, vận khí tốt ga. Ngươi xem một chút thần sư đệ nhiều khiêm tốn, nhìn nhìn lại ngươi, hừ, làm người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Lưu Tố Tố không chút nào che lấp nàng đối Chu Bất Phàm xem thường chi tình. Ta đi xem một chút có hay không huyền tinh. Hán Nguyên Khuê xung phong nhận việc đi lên trước, lấy thần hồn chi lực dò xét sau một lúc, thầm thở dài, đáng tiếc, huyền tinh đã theo nó tử vong mà tiêu trừ. Búp bê Lưu Tố Tố hì hì cười một tiếng, đại khối đầu khác ủ rũ, chỉ ít chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Muốn đến, chính là cái này ra hỏa đang gieo họa liễu suối thành cùng bốn phía mỏ quặng. Những giống như đó dấu chân hố to, cũng đều là hai đầu thạch diễm ma huyền kỹ ban tặng. Không sai, nhiệm vụ hoàn thành. Mang lên nó thi thể liền có thể khải hoàn trở về đi. Mục Phiêu Phiêu một mặt kích động, ham chơi muội muội Mục Lị Lị càng là hưng phấn hoa tay múa chân đạo, hì hì ha ha, không nghĩ tới thật a, nhanh thì hoàn thành nhiệm vụ, còn lại 29 ngày có thể hảo hảo ở tại thế tục giới chơi đùa dạo chơi. Tỷ muội chúng ta hai còn chưa từng tới bao giờ thế tục giới đâu. Trừ rơi hai đầu thạch diễm ma, ba thiếu nữ đều rất vui vẻ, cho rằng nhiệm vụ lần này đã thuận lợi hoàn thành. Thân là đội trưởng Triệu Dĩnh Hâm thì chân mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Thần thân càng là mặt sắc mặt ngưng trọng, hệ thống chi linh phán đoán hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Đã hai đầu thạch diễm ma là nửa khôi lỗ giống như tồn tại, thể nội huyền tinh năng lượng tự nhiên không cách nào, trách không được đại khối đầu Hán Nguyên Khuê tìm không thấy. Vấn đề là, ai mới là tôn này vương giai thượng phẩm khôi lỗ chủ nhân? Ngay tại khác ý nghĩ thầm nghĩ thời khắc, Chu Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, mọi người đừng cao hứng quá sớm. Theo ta thấy, đầu này huyền thú chưa hẳn cũng là nhiệm vụ mục tiêu. Hả, lần này, Triệu Dĩnh Hâm ngược lại gật gật đầu, không sai. Dựa theo nhị hoàng tử nói, quái vật kia cần phải tại 7 ngày sơn mạch chân núi, cái nào đó sư tử miệng trong động quật. Mà bây giờ, chúng ta khoảng cách hang động còn có hơn 30 dặm đường. Lưu Tố Tố nhíu nhíu mày, a, không thể nào, có lẽ chúng ta giết chết cũng là quái vật kia, chính nó chạy ra đến tản bộ, vừa vặn bị chúng ta đụng vào, thì thuận tay trừ rơi thôi. Triệu Dĩnh Hâm gật gật đầu, lại lắc đầu, thật có loại khả năng này, bất quá, ta luôn cảm thấy không yên lòng. Nếu như nhiệm vụ không hoàn thành chúng ta liền trở đi DDDDB95L về giao nộp, ngày sau nhiệm vụ đường các trưởng lão trách tội xuống, ngược lại hội gấp bội khấu trừ chúng ta thu hoạch được tông môn điểm cống hiến, được trả bằng mất. Nhiệm vụ lần này mục đích, cuối cùng là vì giúp Bắc Cực Vương quốc biên tắc bình mắc, tại xác định trong hầm mỏ lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp trước kia, cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Chu Bất Phàm lớn một chút đầu, Triệu sư muội nói đúng. Đầu này huyền thú chết cũng không thể biểu thị nhiệm vụ hoàn thành. Vạn nhất cái kia trong động quật còn có nó phía dưới thằng nhãi con, ngày sau trưởng thành lại chạy ra đến hại người, chẳng lẽ không phải một trận loạn người nước, họa dân bi kịch. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta có cần phải đi cái kia sư tử đá miệng động huyệt, tìm tòi hư thực. Lưu Tố Tố hai tay chống nạnh, chế nhạo nói, không nghĩ tới chúng ta Chu đại sư huynh, thế mà còn có như vậy lòng hiệp nghĩa. Phiêu phiêu, Lị Lị, Li Li, hai người xoa bóp mặt ta, nhìn xem ta có phải hay không xuất hiện ảo giác. Chu Bất Phàm hung hăng chừng đối phương liếc một chút, hừ, lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Trên thực tế, cái này tiểu thanh niên cổ động mọi người tiếp tục thâm nhập sâu, cũng không phải là thật vì bình minh thương sinh an nguy suy nghĩ, mà chính là muốn lại tìm cơ hội hướng thần thân thầm hạ sát thủ. Thực Chu Bất Phàm cũng tin tưởng, mới giết chết hai đầu thạch diễm ma cũng là quấy nhiễu liễu suối thành mỏ quặng kẻ cầm đầu. Bây giờ đầu sỏ đã trừ, sư miệng trong động muốn đến hẳn là an toàn. Nhưng cũng không phải hàng trừ cái này thượng phẩm huyền thú còn có chút con nối dõi, hoặc là tại chính mình nội địa bố trí một ít cơ quan. Một khi gặp lại địch tập, Chu Bất Phàm liền có thể tại tối tăm trong động quật đục nước béo cò, tìm cách trừ rơi trong mắt của hắn đinh cái gai trong thịt. Vừa mới bỗng nhiên đụng tới một đầu vương giai thượng phẩm huyền thú, lão tử ốc còn không mang nổi mình ốc, không có rút tay ra ngoài giết ngươi. Nhưng hôm nay, họa lớn đã chết, chỉ cần có thể khuyên mọi người tiến vào sư miệng hang động, lão tử có là biện pháp giết chết thần thân. Lại đem đây hết thảy ngụy trang thành một trận ngoài ý muốn. Nói không chừng ta còn có thể mượn cơ hội này, bắt được một đầu ấu nhi kỳ hai đầu thạch diễm ma. Phí tổn một chút tư nguyên cùng thời gian, đem nó thuần dưỡng thành ta chiến sủng, đợi một thời gian, lại sẽ vì ta tăng thêm nhất đại trợ cánh tay, ha ha ha ha. Ngắn ngủi lặng im về sau, Triệu Dĩnh Hâm mở miệng nói, mới nhất chiến mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương, không bằng trước tiên ở nơi này địa tu dưỡng một trận, đợi màn đêm buông xuống về sau, lại lấy trạng thái toàn thịnh xuất phát. Được, thần thân gật gật đầu. Hắn vốn là muốn khuyên mọi người từ bỏ nhiệm vụ này, nhưng nghĩ lại, mình coi như chịu nói ra chuyến này hung hiểm, mọi người cũng chưa chắc sẽ tin, nói không chừng sẽ còn bại lộ chính mình rất nhiều mờ ám. Chương 1088, con thỏ, thợ săn, sói. Cuối cùng, thần thân lựa chọn giữ kín như bưng thôi, đến lúc đó nếu thật có đại hung, ta liền phóng xuất ra độc vụ võng lượng trận, đem mọi người khốn ở trong trận, che đậy tai mắt. Sau đó lại độc lập đối mặt cái kia có thể đem đường đường thượng phẩm thú vương, luyện chế thành nửa khôi lỗ cường đại tồn tại. Đang lúc này, ngừng, giữa không trung, cái kia khống chế cự dực huyết biên bức tráng hán trầm giọng vừa quát, dưới hông cự thú nhất thời ngừng lao xuống thân hình, run rẩy lấy cái kia đối với cự xí, bắt đầu lúc rơi lơ lửng. Chiêm sư ca, là phát hiện đám người kia tung tích ha. Một cái nửa thân trần nữ tử hai mắt tỏa sáng, hào hứng giạt rào hỏi. Tráng hán trong ngực nữ tử tất nhiên là lang mật mật không thể nghi ngờ. Mà cái kia tráng hán bản thân, chính là thăm dò được thần thân bọn người nhiệm vụ khu vực, lại lấy linh thạch hối lộ truyền tống trận đệ tử, lúc này mới có thể đuổi theo Chiêm Đại Phúc. Giờ phút này, lang mật mật trần trụi bên ngoài da thịt đều bị cóng đến phiếm hồng. Nàng dù sao nhưng mà cửu tinh huyền sĩ tu vi, tại Bắc Cực Vương quốc âm 20 mấy độ hoàn cảnh phía dưới bị đông cứng đến quá sức. Không biết sao vì hầu hạ Chiêm Đại Phúc, đạt được nàng muốn đồ, vật, nữ tử này lại không thể không lấy nhan sắc đến dụ. Cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận thôi. Chiêm Đại Phúc nhìn xuống sơn lâm, nói, ngươi nhìn, huyền thú núi rừng bên trong có khối chỗ trống, loạn mộc đá vụn khắp nơi có thể thấy được, hẳn là mới kinh lịch một trận đánh nhau kịch liệt. Muốn đến, nên thần thân, Triệu Dĩnh Hâm bọn người gặp gỡ cái nào đó cường đại huyền thú đi. Người sư ca kia hiện tại hạ đi, vừa vặn có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đâu. Không, chiến đấu đã kết thúc, Chiêm Đại Phúc lặng yên truyền thanh, bọn họ 7 người giờ phút này mặc dù tại dưỡng thương, nhưng nhìn lấy đều cũng không lo ngại. Ta như lấy một địch nhiều, tất không chiếm được tiện nghi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn hơi có vẻ kiêng kỵ đảo qua cái kia áo trắng như tuyết Triệu Dĩnh Lâm, tâm đạo, nữ nhân này không đơn giản a. Trước đó ta cùng Cự Dực Con Rơi Vương hai bàn tay, trong thời gian ngắn đều chỉ có thể cùng nàng chiến cái ngang tay, thiết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lang Mật Mật dường như đoán ra trong lòng đối phương kiêng kỵ, vội vàng nói, Chiêm sư ca suy nghĩ chu toàn, muội muội bội phục. Bọn họ vừa mới đại chiến một trận, lại không có trở về liệu thương ý tứ, ngược lại tại thâm sơn dã lâm bên trong ngay tại chỗ điều tức, muốn đến nhiệm vụ cần phải còn chưa hoàn thành. Vậy thì chờ bọn họ đều khôi phục tốt, đi vào càng thêm hung hiểm chi địa, sư ca lại lợi dụng đúng cơ hội ra tay, nhất định có thể dốc hết sức xây thiên công. Ha ha ha ha ha, nói hay lắm, Chiêm Đại Phúc dương dương đắc ý, nhìn về phía cô gái trong ngực ánh mắt nhất thời trở nên sói cơ lên, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng chúng ta lại vui sướng một trận. Bất quá lần này ngươi nhưng muốn khống chế phía dưới chính mình thanh âm, nếu là kinh hãi đến Triệu Dĩnh Hâm bọn người coi như không tốt, hắc hắc hắc. Chiêm sư ca đồ xấu Lang Mật Mật ra vẻ thẹn thùng sẵn giọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau hai canh giờ, màn đêm buông xuống, Triệu Dĩnh Hâm bọn người sớm đã khôi phục không sai biệt lắm, lúc này đứng dậy, tiếp tục đi đường. Giữa không trung Chiêm Đại Phúc cũng lặng lẽ lặng yên khống chế cự bức phương, lấy lướt đi tư thái xa xa rơi ở phía sau. Không bao lâu, đi tại đội ngũ trước nhất thần thân cước bộ chỉ có dừng lại, bởi vì hắn vận dụng biết hết đồ, phát hiện tại phía xa ngoài mấy chục dặm, nhị hoàng tử Bắc Liệt Dương sau lưng đột nhiên xuất hiện một đại đội nhân mã. Những người này thân thể mặc khôi giáp băng tay lên, đều có khắc một cái to lớn Bắc chữ. Khải giáp chế tác tinh mỹ, chất liệu thượng thừa, muốn đến, đám người này hẳn là Bắc Cực Vương quốc rất nhiều tướng tá. Nhất làm cho thần thân cảm thấy kỳ quái là, bọn họ cùng nhị hoàng tử hội hợp về sau, cũng không có cùng hắn cùng nhau chạy đến tương trợ. Ngược lại tại cái kia một mảnh nhỏ trên đất trống nhấc lên rất nhiều kỳ quái đồ vật, có cẩm kỳ, có linh phiên, càng có đống lớn linh thạch cùng huyền tinh. Chợt nhìn, giống như là muốn bố trí một loại nào đó trận pháp. Kỳ quái, bọn gia hỏa này vì sao muốn tại khoảng cách sư miệng hang động khoảng cách xa như vậy bố trận. Còn có nhị hoàng tử Bắc Liệt Dương khóe miệng nụ cười quỷ dị, xem ra luôn cảm thấy âm trầm. Thần thân ngầm sinh cảnh giác, chỉ tiếc biết hết đồ tuy nhiên làm cho hắn nhìn hết trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy. Lại không cách nào nghe thấy những người kia đang nói cái gì, nếu không thiếu niên này chắc chắn giật nảy cả mình. Hai hoàng tử điện hạ, khóa núi lớn trận tất cả tài liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ đám người kia tiến vào sư miệng hang động, liền thành cá trong chậu, lại cũng đừng hòng đi ra. Bắc Liệt Dương đắc ý gật gật đầu, làm rất tốt. Lại qua đến một lát, hai hoàng tử điện hạ, trận pháp đã bố trí xong. Căn cứ trận pháp hình chiếu có thể rõ ràng trông thấy, nhóm người kia đã kết thúc trong động quật. Hiện tại liền bắt đầu vận hành khóa núi chi lực sao? Không không không, chờ thêm chút nữa. Bắc Liệt Dương xoa xoa trên ngón tay cái mang theo nhẫn ngọc, chỉ từ thì thào, lần này cần bắt cá cũng không chỉ 7 đầu mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, chờ sau đó còn hội có người tiến vào trong động. Vâng, cái kia tướng lãnh cung kính đồng ý, một đôi mắt chết chăm chú vào trận pháp hình chiếu phía trên. Tại thần thân bọn người tiến vào sư miệng hang động trăm hơi thở sau đó, thật là có cái thân thể mặc đồ trắng thanh vân bào. Gánh vác một thanh tuyên hoa đại bản búa tráng hán từ hư không mà rơi. Huyết bức, đem Lang Mật Mật mang đến giữa không trung. A, sư ca không có ý định mang lên muội muội cùng một chỗ a. Lang Mật Mật gạt ra mấy cái điềm đạm đáng yêu nước mắt. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra muốn mang lấy ngươi, không biết sao ngươi tu vi quá thấp, như tới gần, rất dễ dàng bị Triệu Dĩnh Hâm bọn người phát giác. Chiêm Đại Phúc hung hăng bóp một cái đối phương đầy đặn, ngoan ngoãn đi giữa không trung chờ lấy. Ta đã cho Huyết Bức Vương hạ mệnh lệnh, nó hội bảo hộ ngươi. Chờ lão tử xử lý mấy tên kia, thì đi ra cùng ngươi tụ hợp, chúng ta trực tiếp đi làm nhiệm vụ, bảo vệ ngươi trở thành ngoại môn đệ tử. Vậy được rồi, cái kia Chiêm sư ca nhất định phải đi nhanh về nhanh a, muội muội sẽ nhớ ngươi. Lang Mật Mật đối với Chiêm Đại Phúc bóng lưng, nói tốt một trận buồn nôn lời nói, có thể nàng ánh mắt bên trong lại nào có nửa điểm tơ tình. Có, nhưng mà thật sâu tham lam cùng xảo trá. Ngay tại Chiêm Đại Phúc sau mới vừa tiến vào sư miệng hang động một cái chớp mắt, tại phía xa hơn 10 dặm có hơn Bắc Liệt Dương vung mạnh tay lên, mở trận. Vâng, ong ong ong, ầm ầm ầm ầm, trong điện quang hỏa thạch, tấm kia lấy sư khẩu hình hang lớn thình lình đóng chặt. Bốn phía núi đá dần dần ngưng hóa ra góc cạnh rõ ràng hình dáng, 3 năm hơi thở sau đó, lại tại 7 ngày sơn mạch dưới lòng bàn chân huyễn hóa ra một cái cự đại đầu sư tử, cao độ 100 trượng, bao quát hơn ngàn thước, sinh động như thật. Cái này đáng chết động khẩu làm sao bị ngăn chặn, bất chợt tới dị biến đem Chiêm Đại Phúc giật mình, có thể ngắn ngủi một hơi về sau, gia hỏa này lại thoải mái, hừ, đây cũng là hang động chủ nhân thiết lập cơ quan a. Chỉ là cơ quan cũng muốn khóa lại ta cái này ngũ tinh huyền vương. Bất quá dạng này cũng tốt, chẳng khác gì là tuyệt thần thân bọn họ đường lui. Chờ xem, lão tử nhất định phải đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn, ha ha ha ha. Ngoài hang động, trận pháp khu vực trước, nhị hoàng tử Bắc Liệt Dương đồng dạng cười to không ngừng, ha ha ha ha ha, tám cái tông môn đệ tử, mà lại đều là trong đó kiêu sở, cái này hồi chủ nhân nhất định có thể ăn no. Chủ nhân tùy tiện ban thưởng một điểm canh thừa nát canh, đều đầy đủ ta Bắc Cực Hoàng thất hưởng dụng không hết. Hắn lại không nhìn thấy, giờ phút này sớm đã thâm nhập sư miệng hang đá 5-6 dặm thần thân, khóe miệng lại cũng treo một tia như có như không ý cười. Lại không biết chuyến này đến tột cùng ai là con thỏ, ai là sói, người nào lại sắp thành là nhất cuối cùng quét ngang hết thảy thợ săn. Chương 1089, Tế Đàn, Lão Quái. Sư miệng hang động rất là kỳ dị, càng chạy càng rộng lớn hơn. Bốn vách tường có nguyệt quang thạch chiếu sáng, ngược lại cũng sẽ không lộ ra quá mức tối tăm. Các loại thần thân một đám đi xâm nhập 16-17 bên trong về sau, trước mắt cảnh trí đã không thể lại dùng hang động để hình dung, nói là lòng núi đại điện có lẽ càng thêm thỏa đáng. Đại điện trần nhà cách mặt đất hơn 10 trượng, ngàn vạn khỏa nguyệt quang thạch răng khắp nơi, như đằng đẵng tinh không, cho hang động mang đến ánh sáng. 77-49 chạm khắc gỗ hổ khắc báo long cốt thạch đình trụ, chống đỡ lấy trước mắt mọi người mảnh này như vậy đại không gian. Mọi người thô sơ giản lược đoán chừng một phen, khối này trong lòng núi trống trải khu vực, chỉ ít có phương viên 50-60 dặm sự rộng lớn. Chỗ trống chính bên trong, có một cái siêu đại tế đàn. Tế đàn bốn phía là thang lầu, bốn phương tám hướng, cùng sở hữu 99 cấp. Theo cái kia 99 tầng thềm đá nhìn lên trên, tại tế đàn quan trọng nhất chỗ cao, trưng bày lấy một cái từ xương người, xương thú, xương cá các loại trăm ngàn loại sinh vật cốt cách lũy thế mà thành rộng lớn vương tọa. Vương tọa lên, nửa nằm một vị người mặc miếng vải đen áo choàng ra hỏa, cũng không biết là người hay quỷ, tại áo choàng màu đen che đậy phía dưới nửa cúi đầu, căn bản thấy không rõ hắn dung mạo. Cái kia khô gầy như que củi, lại vô cùng thon dài tay trái ngon út, vạch mang theo một cái bích ngọc bầu rượu nhỏ, đung đung đưa đưa. Hắn bàn tay phải trung tâm, thì bưng lấy một cái đảo ngược đầu lâu, xem ra, đúng là lấy người xương sọ vì bình rượu, tà khí lẫm liệt. Cái kia, tế đàn kia cự trên ghế ngồi là người hay quỷ a? Mục Lị Lị run giọng hỏi một câu, tỷ tỷ nàng Mục Phiêu Phiêu giờ phút này cũng tốt không bao nhiêu, hai tỷ muội ôm thành đoàn, run lẩy bẩy. Ngươi, hai người chấn định một chút được hay không? Nói một câu đều phát run, chớ tự chính mình hù dọa chính mình a. Lưu Tố Tố ngoài miệng nói một đàng, trên thực tế chính mình sớm đã chết chết kéo lại Triệu Dĩnh Hâm một cái cánh tay, dọa đến bờ môi hơi trắng. Mặc dù nói các nàng đều là trải qua giết hại tông môn đệ tử, nhưng luận kiến thức cùng tuổi tác, cuối cùng nhưng mà bầy chừng 20 tiểu nha đầu. Đối với âm u tà dị đồ, vật trời sinh thì có mâu thuẫn cảm giác. Bốn nữ tử bên trong, cũng liền đếm Triệu Dĩnh Hâm lạnh nhạt tự nhiên, có lẽ cùng với nàng băng lãnh thanh mạc tính tình có quan hệ a. Giang giác, đột nhiên một tiếng vang giòn chợt nghe đồng thời, đi ở đằng trước thần thân đột nhiên thân thể chùn xuống, biến mất không thấy gì nữa. Thanh thúy xương vỡ âm thanh, tại cái này trống trải mà yên tĩnh lòng núi trong đại điện nghe phá lệ dọa người. Lại thêm thần thân lập tức theo trong tầm mắt mọi người biến mất. À, Lưu Tố Tố một trận thét lên, Mục Phiêu Phiêu cùng Mục Lị Lị càng là đặt mông ngồi ngay đó, bắp chân như nhũn ra, đứng lên cũng không nổi. Một hơi sau đó, ba nữ nhân tựa hồ lại trông thấy thần thân xuất hiện tại chỗ. Sau đó, con hàng này mang theo nửa tiết hài cốt, không có ý tứ gãi gãi đầu, khụ khụ, đừng sợ, là ta đạp gãy cục xương thanh âm, sau đó không cẩn thận trơn một phát. Người cái chết thần thân thối thần thân, hù chết sư tỷ ta. Lưu Tố Tố mắt nước mắt đều vẩy ra tới. Đúng vào lúc này, ha ha, ha ha ha. Một trận vô cùng dày đặc gượng cười tiếng vang hoàn toàn bên tai, để Lưu Tố Tố bọn người thoáng bình phục tâm cảnh lại nổi sóng. Uy uy uy, ngươi, các ngươi cũng đừng trang cười hù dọa chúng ta ha. Mục Phiêu Phiêu cùng Mục Lị Lị tâm hữu linh tê, chăm miệng một lời. Lần này, Lưu Tố Tố ngược lại là tìm về trạng thái, hít sâu một hơi, cũng không sợ, tay trái chống nạnh. Tay phải vươn ra cây hương hành chỉ tại thần thân trước mắt điểm tới điểm lui, hừ hừ, khẳng định lại là ngươi cái này nghịch ngợm sư đệ làm a. Không cho phép lại hù dọa chúng ta, không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt biết không? Thế nào lại, thần thân lại không có trả lời nàng lời nói, một đôi mắt chết nhìn thẳng tế đàn chỗ. Chẳng lẽ không phải ngươi? Lưu Tố Tố chu chu mỏ, sau đó lại nhảy nhót đến Chu Bất Phàm cùng Hán Nguyên Khuê trước mặt, đó chính là các ngươi trong hai người một cái làm đi. Chu Bất Phàm, khẳng định là ngươi. Cạc cạc. Cạc cạc cắt rát, hả, thanh âm gì, búp bê Lưu Tố Tố tiếp cận mà thôi đi nghe, đột nhiên phát hiện, cái kia cạc cạc nhẹ vang lên, đúng là theo Chu Bất Phàm miệng bên trong phát ra tới. Tiểu thanh niên này giờ phút này mặt xám như tro, một đôi mắt trừng tặc lớn, tựa hồ cũng là nhìn về phía tế đàn phương hướng, miệng đầy hàm răng ngăn không được run lên. Ta, ngươi, ta, các ngươi có thể đừng làm ta sợ a. Lưu Tố Tố cảm giác mình toàn thân trên dưới mỗi một cái tóc gáy đều dựng lên tới. Nàng thậm chí không dám quay đầu nhìn lại, một mặt run rẩy lui về sau, một mặt đem cánh tay về sau bầy, tựa hồ là đang mò tìm Triệu sư tỷ. Ha ha ha, kha kha kha kha, không tệ không tệ, bảy cái hạ phẩm huyền vương, đều là Thanh Vân Tông đệ tử, trên thân đồ tốt khẳng định không ít ha. Nếu như bản ma không nhìn lầm lời nói, bên trong một cái nữ oa oa hẳn không phải là nhân tộc, ngô. U con người màu tím, chạm sợi tóc màu xanh lam. Si mộng tộc, thật sự là không nghĩ tới a, ba vạn năm trước cái kia một trận đại loạn về sau, nghe đồn đã diệt tuyệt si mộng tộc, lại sẽ xuất hiện tại bản ma trước mắt, ha ha ha ha ha. Thiên ý, đây là thiên ý a. Còn có cái kia sách theo căn thiêu hỏa côn nhân loại nam hoa em bé cũng có chút ý tứ, là một cái duy nhất có thể đào thoát bản ma vạn ma tâm nhãn người. Bản ma vạn ma tâm nhãn, có thể dòm ra tầm thường tu giả đi qua trăm năm, tương lai 10 năm, có thể duy chỉ có ngươi, ta nhìn không ra. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Lần này, Lưu Tố Tố cuối cùng có thể xác nhận, vừa mới tiếng cười thật không phải mình đồng đội đang hù dọa người, mà chính là tế đàn lên quái vật kia phát ra tới. A a a, đụng quỷ rồi a a. Lưu sư tỷ, chấn định một điểm. Lúc này, thần thân một cái vỗ trúng Lưu Tố Tố ở ngực, quả thật là ba đào hung dũng mềm mại tinh tế tỉ mỉ. A, không đúng không đúng. Chúng ta thần đại quan nhân lúc này tuyệt đối không có một tia nửa điểm ý nghĩ xấu xa, hắn làm như thế, nhưng mà vì lấy tự thân thần hồn chi lực đến an ủi đối phương lòng mang sợ hãi. Ngắn ngủi nửa hơi về sau, Lưu Tố Tố cuối cùng có dũng khí quay đầu quay người, nhìn về phía tế đàn. Đến mức thần thân, mò hết Lưu sư tỷ. Không đúng, là trợ giúp Lưu sư tỷ về sau, lại lấy đồng dạng phương pháp để một đối song bào thai tỉ muội hoa khôi phục lý trí. Sau đó, liền nghe Triệu Dĩnh Hâm chấn định truyền âm, mọi người đừng sợ. Lúc trước, các ngươi nhưng mà bên trong một loại huyễn thuật, cùng loại với mê tâm trận ảo giác, có thể nhói nhói sợ cảm giác thần kinh, đem cảm giác sợ hãi phóng đại gấp trăm lần. Theo ta được biết, loại này tâm ma thực sợ chi thuật, đối nữ tử hiệu quả mạnh hơn so với nam tử hơn 10 lần, bởi vậy, các ngươi mới đi DJKQPVA có thể hoảng sợ không cách nào tự kiềm chế. Nguyên lai là dạng này, đáng giận quái vật, tận làm chút thủ đoạn hèn hạ. Lưu Tố Tố cái kia như búp bê gương mặt hơi đỏ lên, cũng không biết là lửa giận phía trên, vẫn là nàng nhớ tới trước đó bị thần thân. Mà có chút thẹn thùng, nàng ra sức hất đầu một cái, đem phức tạp suy nghĩ hóa thành ngập trời chiến ý, lão quái nạp mạng đi. Nhưng mà, nàng chân trái vừa mới cách mặt đất, chân phải mắt cá chân lại bị một cái bạch cốt khô tay chết bắt lấy, không cách nào tiến lên nửa bước. Hắc hắc hắc, đừng có gấp a, còn có người chính trên đường, bọn người đến đông đủ, bản ma tự sẽ bồi các người cố gắng chơi đùa. Chương 1090, người đến đông đủ, đi săn bắt đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, mặt sắc mặt ngưng trọng, thì liền thần thân cũng không ngoại lệ. Triệu Dĩnh Hâm lặng yên truyền thanh, tiểu sư đệ đừng sợ, ta. Chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Thần thân sững sờ, ngay sau đó ra dáng gật gật đầu. Nhưng trên thực tế, nếu để cho Triệu Dĩnh Hâm biết thần thân vì sao mà mặt sắc mặt ngưng trọng, khẳng định sẽ tức giận đến giận sôi lên. Triệu sư tỷ mới vừa nói, theo nàng biết, loại này tâm ma thực sợ chi thuật đối nữ tử hiệu quả mạnh hơn so với nam tử hơn 10 lần. Cái kia vì sao Triệu Dĩnh Hâm chính mình lại tuyệt không sợ hãi, thậm chí so mặt khác hai cái đại lão ra còn bình tĩnh. Chẳng lẽ nàng, là gay, ta là cái soạt, không thể nào. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch két. Đột ngột, một trận cự thể ma sát ngừng lại vang truyền đến, đánh gãy thần thân suy nghĩ. Thiếu niên vô ý thức mở ra biết hết đồ. Hắn phát hiện, đại sảnh tế đàn phần sau vòng, ngoài mấy chục dặm chỗ, mở ra cái này đến cái khác rộng 3 trượng đại cự thạch môn, môn đình nhiều đến trăm ngàn chỗ. Mỗi một cái cự thạch cửa mở ra về sau, liền có một ít dị vật đung đung đưa đưa dậm chân mà ra. Những thứ này dị vật toàn thân trên dưới không máu không thịt, chỉ có một tôn bộ xương khô. Nó trên người chúng còn mặc lấy rách tung tóe khải giáp, hai cốt trong tay xách theo đao kiếm, hoặc là giơ thương kích, hai cặp khô lâu trong mắt ẩn ẩn bốc lên làm người ta sợ hãi hồng quang, lúc sáng lúc tối. Ta soạt, đây là cái gì quỷ? Khô lâu đại quân, thần thân vô ý thức nuốt nước miếng. Đang lúc này, tế đàn lên, hắc bào che đậy nhà dưới băng lên tiếng lần nữa, Xem ra các ngươi không phải một đám a, người thứ 8, đứng ở khoảng cách tế đàn thánh địa bên ngoài 3 dặm. Hắn vừa không nguyện ý đi tới, bản ma liền mời hắn đoạn đường. Nói xong, hắc bào ma thả ra trong tay xương sọ cùng bầu rượu, hai tấm khô cốt tay nhắm ngay thông đạo vị trí, đột nhiên nhấc lên, đến. Hô hô hô hô, động khẩu thông đạo chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, thần thân bọn người vội vàng né tránh. Cùng lúc đó, tại phía xa ba dặm có hơn, thông đạo chỗ khúc quanh giấu kín lấy Chiêm Đại Phúc chỉ có giật mình, cuồng bạo hấp thụ lực lôi kéo hắn hướng về phía trước. Sao, chuyện gì xảy ra? Dừng lại cho ta, hắn vội vàng lấy xuống gánh vác lấy cán giải búa lớn, đột nhiên nhìn về phía mặt đất keng. Một tiếng rệ vang lên về sau, cự đại phủ lưỡi đao không có địa hai thước. Kèn kẹt, tạch tạch tạch, nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá thấp cuồng phong hấp thụ năng lượng, lưỡi búa tại cứng rắn núi đá mặt đất vạch ra một đạo thật dài khe rãnh. Hắc hắc hắc, còn muốn phản kháng. Tế đàn lên hắc bào ma âm hiểm cười nói, ta sẽ để cho ngươi chủ động chạy đến tìm bản ma mở. Theo cái cuối cùng âm tiết bạo phá mà ra, Chiêm Đại Phúc chỗ thông đạo bốn vách tường lập tức chảy ra chất lỏng màu xanh thẫm. Tí tách, tí tách, tí tách, bên trong vừa rơi xuống tại Chiêm Đại Phúc trên bờ vai, nhất thời kích thích một sợi khói trắng, suy suy, suy suy suy. Nháy mắt, chất lỏng màu xanh thẫm liền ăn mòn thanh vân bảo giáp vai, chui ra cắn thịt. Ách a a a a, cái này, đây là thứ quỷ gì? Chiêm Đại Phúc quá sợ hãi, giờ phút này cũng không đoái hoài tới lại ẩn tàng thân hình. Vội vàng mở ra hộ thể huyền khí, ý đồ chống cự loại này màu xanh thẫm độc dịch. Lạch cạch, tí tách, suy suy suy, ngắn ngủi một hơi sau đó, Chiêm Đại Phúc tuyệt vọng phát hiện, lấy hắn ngũ tinh huyền vương cảnh hộ thể huyền khí, vậy mà không cách nào đem những thầm đó xanh biếc độc dịch che đậy bên ngoài. Nhấc mắt nhìn đi, bốn vách tường độc dịch càng để lâu càng nhiều, càng thấm càng nhanh, lốp ba lốp bốp giống như mưa phùn giả dích rơi xuống. Cái CMM chứ a a a, Chiêm Đại Phúc lại không dám dừng lại, một cái rút ra búa lớn. Theo thông đạo phi nước đại, hắn một bên chạy, một bên ở trong lòng thầm nghĩ quái. Trong thông đạo như thế gió lớn có thể, vì sao chỉ hấp thụ một mình ta, mà những theo đó thông đạo bốn vách tường chảy ra độc dịch, lại còn có thể thẳng tắp rơi, không chút nào thụ phong năng ảnh hưởng. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn lóe lên liền biến mất. To lớn sinh tồn áp lực dưới, Chiêm Đại Phúc cũng không có tìm tòi nghiên cứu hắn sự tình vật lòng dạ thanh thản. Hô hô hô, cạch, cạch, cạch, cạch, cuồng phong hấp thụ lực. Lại thêm chính hắn chủ động phấn đủ phi nhanh, ngắn ngủi 10 hơi sau đó, hắn liền đã xông ra cuối thông đạo. Trước mắt tầm mắt, trong nháy mắt trở nên trống trải. Chiêm Đại Phúc, người cái này theo đuôi thật đúng là âm hồn bất tán a. Lưu Tố Tố cái thứ nhất mở miệng, Mục Phiêu Phiêu cùng Mục Lị Lị cũng chăm miệng một lời, con hàng này trước đó lén lút núp trong bóng tối, khẳng định không có ý tốt. Chiêm Đại Phúc đen khuôn mặt, không nói một lời, vốn là muốn đến cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Ai biết dưới chân trượt đi cánh khẽ vấp, vậy mà tại bọn này bọ ngựa trước mặt bại lộ thân hình. Xem ra đánh lén thần thân tạm thời là làm không được. Đang lúc này, tế đàn kia vương tọa lên hắc bào ma lên tiếng lần nữa, ha ha ha, rất tốt, người đều đi đi 2U6 APQ đến đông đủ, đi săn có thể bắt đầu. Hiện tại, thì mời các ngươi làm ra tất cả vốn liếng bảo mệnh đi. Vừa dứt lời cùng lúc, cửa thông đạo bỗng nhiên hàng phía dưới một tảng đá lớn, toàn thân màu xám trắng, đúng là cái to lớn vô cùng long cốt thạch. Ngoá, Long Cốt Thạch ngậm miệng, gia hỏa này là muốn đem chúng ta đều vây chết ở chỗ này hay sao? Chu Bất Phàm không khỏi kinh hô, coi như hắn là tứ tinh huyền vương đỉnh phong tồn tại, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng phá hư lớn như vậy một khối Long Cốt Cự Thạch. Ầm ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó, to như vậy lòng núi mặt đất hơi hơi giật lên tới. Mọi người vĩnh tai đi nghe, răng rắc tiếng vang càng phát ra rõ ràng. Triệu Dĩnh Hâm lúc này liếu nghi một đám, không thể bị cái lão quái này nắm mũi dẫn đi. Mọi người cùng nhau xông lên, trừ rơi hắn. Nói xong, nàng vẫn không quên nghiêng đầu sang chỗ khác đối Chiêm Đại Phúc âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi trước đánh lấy tâm tư gì, lúc này chúng ta đều là trên một cái thuyền người, muốn mạng sống, cũng chỉ có đồng tâm hiệp lực. Chiêm Đại Phúc hung hăng chừng liếc một chút 10 bước có hơn thần thân, nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu, tốt ga. Hôm nay tính toán lão tử không may, truy tung các ngươi lại đuổi tới như thế một chỗ tuyệt địa. Giết, Hán Nguyên khuê một câu gào thét đồng thời nhô lên cái kia mặt cao 7 thước, 4 thước bao quát, nửa thước cẩn trọng thuấn, cái thứ nhất đi trên tế đàn bậc thang, ta đến phòng ngự, các ngươi đi theo ta đằng sau độ nhập huyền khí, cung cấp lực lượng trèo trống. Chờ thêm đến tế đàn đỉnh phong, mọi người liền tứ tán ra, vây công cái kia hắc bào lão quái. Tốt, mọi người cao giọng đồng ý, theo kế hoạch mà làm. Hán Nguyên Khuê tuy chỉ là nhất tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, có thể tại nhiều như vậy người độ khí trèo trống tình huống dưới, trong tay hắn cái kia mặt huyền giai thượng phẩm vạn sơn thuẫn lại phối hợp tự thân chí kiên kim hệ huyền năng, đủ để chống cự thượng phẩm huyền vương toàn lực nhất kích. Cạch, cạch, cạch, cộc, Hán Nguyên Khuê dẫn đầu, một bước một cái dấu chân xông lên tế đàn. Ngay tại hắn vừa mới đi trên cái thứ 20 bậc thang lúc, thẳng tiến không lùi tình thế đột nhiên dừng lại. Đông, một tiếng ngừng lại vang điếc tai, Hán Nguyên Khuê Vạn Sơn Thuẫn lại bị một đạo màu xanh thấm huyền năng bình chướng chết cản ở bên ngoài, mặc cho hắn sử xuất bú sữa khí lực cũng không đến tiến thêm. Chương 1091, buông ra đám kia quái, ta đến. Sao, chuyện gì xảy ra? Không biết a, ta không động đậy. Tất cả mọi người thêm chút sức, độ khí cho Hán Nguyên Khuê. Triệu Dĩnh Hâm ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao làm theo. Ông, xì, chi chi, bành. Mọi người tề tâm hiệp lực dưới, thuẫn bài đem xanh biếc bình chướng đỉnh ra cái nhàn nhạt lõm. Nhưng mà vẻn vẹn nửa hơi sau đó, lõm bắn ngược, mọi người tất cả đều bị cỗ này kỳ lực chấn té xuống đất, theo thềm đá lăn xuống. Phi phi phi, mẹ, gia hỏa này huyền năng bình chướng làm sao lại như thế cường hãn. Chu Bất Phàm le le lăn xuống thềm đá lúc không cẩn thận ăn vào đi đất cặn bã. Ha ha ha, các ngươi lầm đối tượng, bản ma là kỳ thủ, các ngươi, còn có bản ma Khô Lâu đại quân, đều là quân cờ. Ai thắng, người nào mới có thể yên ổn rời đi. Đây mới là đi săn quy củ, làm quân cờ các ngươi, lại có thể đối với ta cái này kỳ thủ làm ra ngỗ nghịch tiến hành. Lần này nể tình các ngươi là vi phạm lần đầu, liền tha cho các ngươi. Như nếu có lần sau nữa, bản ma đem tự mình xuất thủ, gọi các ngươi hôi phi yên diệt. Tế đàn vương tọa lên, hắc bào ma lần nữa cầm lên bầu rượu bình rượu, thảnh thơi quá thay rót rượu nhấm nháp. Mọi người phát hiện, cái kia ngọc bầu rượu đổ ra chất lỏng màu đỏ tươi, cùng nói là tửu, chẳng bằng nói là máu tươi càng thêm thỏa đáng, còn bốc lên từng tia nhiệt khí chút đấy. Triệu sư tỷ, làm sao bây giờ? Lưu Tố Tố chăm chú trong tay cự chùy chuôi, cái trán trong suốt sáng long lanh mồ hôi lăn xuống. Đi qua như thế giày vò, Khô Lâu đại quân cách bọn họ đã không đủ 10 dặm xa. Coi như trong động tương đối tối tăm, có thể bằng vào mọi người huyền vương cảnh thị lực, vẫn như cũng có thể đem đám kia trắng xóa biển Khô Lâu nhìn cái rõ ràng. Triệu Dĩnh Hâm liếu mi vặn một cái, âm thầm truyền thanh, mọi người đừng sợ, theo những thứ này Khô Lâu đến phương hướng giết đi qua, hẳn là có thể tìm nhìn thấy đường. Tế đàn kia lên lão quái đâu, trước không quan tâm đến nó, ta luôn cảm thấy quái vật kia thâm bất khả chắc, vạn nhất thật chọc giận hắn tự mình động thủ, chúng ta chỉ sợ không ai có thể còn sống rời đi nơi đây. Triệu Dĩnh Hâm không vô kỵ đan nói, thiếu nữ này trong đầu, còn thỉnh thoảng hồi tưởng lại trước đó cái kia hắc bào ma nói chuyện, hắn nói ta là Di Mộng tộc. Có thể ta đối với bà ngoại trước khi chết trí nhớ đều là trống rỗng. Chẳng lẽ ta thật, không phải nhân loại sao? Liền nghe Triệu sư tỷ, đúng, giết ra ngoài, có lẽ còn có đường sống. Giết a a a, mọi người chung quanh tiếng gầm gừ, đánh gãy Triệu Dĩnh Hâm suy nghĩ. Nàng biết, hiện tại cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, vội vàng tế ra thủy hệ huyền năng, lách qua tế đàn, xông về phía đám kia Khô Lâu quái chỗ. Mà giờ khắc này, thần thân sớm đã một ngựa đi đầu chạy tiến biển Khô Lâu. Trong tay kim cô bổng dù cho bổ hoành múa, tạo nên từng mảnh lôi quang. Những huyền sĩ đó, sư cảnh minh mông biển Khô Lâu, không kẻ địch nổi. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền sĩ cảnh Khô Lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.320 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền sư cảnh Khô Lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 16.880 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền sư cảnh Khô Lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 13.450 điểm. Đinh, ha ha ha ha ha, kinh nghiệm trừng phạt kết thúc về sau quả nhiên rất thoải mái a. X20 kinh nghiệm gia trì, giết cái thượng phẩm huyền sĩ đều nắm chắc ngàn điểm kinh nghiệm, chém giết huyền sư cảnh điểm kinh nghiệm thì dễ dàng liền có thể phá vạn. Nơi này có trọn vẹn mấy trăm ngàn, không, thậm chí mấy trăm ngàn bộ xương khô, tuy nói đại bộ phận cũng chỉ là huyền sĩ cảnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Nếu có thể dốc hết sức toàn diệt chúng nó, ca tối thiểu có thể thu lấy được hơn ước điểm XPA. Thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng, thật hận không thể hô to một câu, buông ra đám kia quái, ta đến. Thiếu niên người đầu tiên xông vào biển Khô Lâu bên trong, côn ảnh tầng tầng, lôi năng dồi dào, tả xung hữu đột phía dưới đánh đầu thắng đó. Tình cảnh này bị kẻ đến sau để ở trong mắt, không khỏi tán thưởng, Không nghĩ tới thần thân sư đệ trừ thân pháp việt diệu, côn pháp cũng bất phàm như thế. Đúng vậy a, theo ta thấy, thần sư đệ bộ này côn pháp chí ít đạt tới huyền giai thượng phẩm tầng thứ. Thậm chí là linh giai hạ phẩm. Mà lại, đã bị hắn luyện tới viên mãn chi cảnh. Ha ha, lúc trước hắn nói mình thân pháp không tệ, vừa có khả năng tấn công, gần như toàn năng thời điểm, ta nhiều ít cũng là có chút không tin. Hán Nguyên Khuê tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiện tại xem ra, thần sư đệ căn bản không có nói bốc nói phét a. So sánh với hắn, ta cái này nhất tinh huyền vương đỉnh phong thật sự là yếu bạo. Ân, rậm rạp vạn quân bên trong tung hoành vô địch, công thủ tùy tâm, tiến thối tùy ý. Nếu không có hắn huyền khí tu vi hơi thấp lời nói, ta cùng hắn thả đơn, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Lưu Tố Tố đầy dẫy tán thưởng, không thể không nói, thần thân dũng mãnh vô song biểu hiện, còn thật để Lưu Tố Tố, Mục Phiêu Phiêu, cùng Mục Lị Lị khiếp đảm chi tâm thật to thối lui. Đến mức Chiêm Đại Phúc cùng Chu Bất Phàm, giờ phút này nhìn về phía thiếu niên kia bóng lưng ánh mắt thì lộ ra càng phát ra âm lãnh, không hẹn mà cùng nghĩ đến, không nghĩ tới hắn tu vi tuy thấp, thực tế chiến lực lại như thế cường hãn. Không được, phải tất yếu mau chóng trừ rơi kẻ này, lấy tuyệt hậu hoạn. Vừa nghĩ đến đây, hai người nhìn như một trái một phải hướng giết đám kia khô lâu quái, trên thực tế, lại đều tại ẩn ẩn hướng thần thân chỗ tới gần, tìm kiếm thời cơ, ám hạ độc thủ. Không biết sao, khô lâu quái thật sự là quá nhiều, mà lại so mọi người trong dự đoán còn khó quấn hơn, bọn họ tất cả đều là huyền sĩ, thậm chí huyền sư cảnh tồn tại, mình mông mấy chục vạn số lượng. Vừa mới quét ngã bốn phía hơn 10 cái, lại sẽ có một nhóm mới khô lâu bổ khuyết tới, giết không dứt chảm không hết. Cái CMM chứ, không có nghĩ tới những thứ này khô lâu như thế khó chơi. Theo tốc độ này, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tiến lên đến thần thân phụ cận. Chiêm Đại Phúc vô cùng khí muộn nghĩ đến, đáng giận, thôi thôi, nhiều như vậy khô lâu, chỉ bằng thần thân nhất tinh huyền vương huyền khí số lượng dự trữ, sớm tối muốn bị biển khô lâu bao phủ, chết không toàn thây. Ta cũng không cần thiết lại tốn sức hướng về phía trước đột tiến, giữ vững chính mình không chết liền có thể. Chu Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ, con, làm, phốc, răng rắc, chiến đấu kịch liệt còn đang kéo dài, khô lâu liên miên ngã xuống, nhưng là viện quân nối liền không dứt, không chút nào cho người ta thở dốc cơ hội. Điểm chết người nhất là, những thứ này khô lâu trong tay binh khí, tựa hồ cũng ngâm kịch độc, đối mục tiêu hộ thể huyền khí có không tầm thường tính ăn mòn. Cứ thế mãi, bọn này huyền vương hao tổn cũng phải bị mài chết. Chiến đến bây giờ, nhưng mà nhất tinh huyền vương đỉnh phong song bào thai tỉ muội, Hán Nguyên Khuê, đều đã có chút lực bất tòng tâm. Thỉnh thoảng bị những khô lâu đó quái chém chúng hộ thể huyền khí, hiểm tượng hoàn sinh. Thì liền tam tinh huyền vương cảnh Lưu Tố Tố, ứng phó liên tục không ngừng khô lâu đại quân, cũng có chút cố hết sức. Thì đến bây giờ, cũng chỉ có ngũ tinh huyền vương cảnh Chiêm Đại Phúc, tứ tinh huyền vương đỉnh phong Chu Bất Phàm, cùng Triệu Dĩnh Hâm còn có cùng địch quần rằng co chi lực. Mà lớn nhất làm cho người rớt phá kính mắt là, vốn nên là tu vi yếu nhất thần thân, giờ phút này lại vẫn như cũ thành thạo, dường như hậu kình kéo dài không dứt, trình tự quy tắc không loạn, chiến ý so với lúc trước càng thêm hừng hực. Chương 1092, Quỷ Sương Mù. Không được, lại như thế đâu nữa, còn không nhìn thấy đường ra đâu, chúng ta đã bị đám xương khô này biển bao phủ. Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Chu Bất Phàm một câu quát to đồng thời, mang theo chui ngôi sao bao tay hai tay thình lình đánh ra tứ phía thổ thuẫn tạm thời ngăn cản được khô lâu tiến công, gấp vội vàng lấy ra mấy hạt huyền giai thượng phẩm quán khí đan, nuốt vào trong miệng. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thần thân cao giọng quát nói, mọi người theo sát ta. Chúng ta lưng tựa lưng vòng vây mà chiến, liền không cần lo lắng bị khô lâu uy hiếp được thể chất hoặc sau lưng trống rỗng, hội bớt rất nhiều khí lực. Triệu Dĩnh Hâm hai mắt tỏa sáng, liền nghe thần sư đệ. Kết quả là, mọi người bắt đầu đem hết khả năng hướng thần thân vị trí đánh tới. Trước đó chỉ có Chiêm Đại Phúc cùng Chu Bất Phàm hai người làm như thế, tại mênh mông biển khô lâu bên trong rất cảm thấy cố hết sức. Giờ có khỏe không, tất cả mọi người kình hướng một chỗ làm, phá vỡ biển khô lâu, đoàn tụ một khối tốc độ nhanh rất nhiều. Chiêm Đại Phúc cùng Chu Bất Phàm thấy thế, song song trong lòng mừng thầm, kha kha kha kha, các loại nhanh đến lối ra thời điểm, lão tử liền thầm hạ độc thủ, không tin thần thân không chết. Tại hai người này xem ra, thần thân chủ ý xác thực rất tuyệt, không chỉ có thể để bọn hắn thoát đi hung địa, còn cho hai người sáng tạo một cái thầm hạ sát thủ tuyệt hảo hoàn cảnh, cớ sao mà không làm đâu. Chăm hơi thở sau đó, mọi người cuối cùng tập hợp một chỗ, lẫn nhau lưng tựa lưng, vai sóng vai vây ra cái vòng đến. Chiến đấu áp lực nhất thời yếu bớt không ít. Nhưng mà còn không đợi mọi người buông lỏng một hơi, chợt nghe Chu Bất Phàm kêu to một tiếng, ai nha không tốt. Ta huyền khí làm sao lại hao tổn nhanh như vậy. Chăm hơi thở trước đó ta mới phục dụng mấy viên huyền giai thượng phẩm quán khí đan A, tại sao có thể như vậy. Hắn thốt ra lời này lối ra, bọn người người cũng đều phát giác được dị dạng, không sai, ta cũng phục dụng quán khí đan, mặc dù chỉ là huyền giai trung phẩm, nhưng cũng không trở thành chỉ có ngần ấy hiệu quả A. Tám người bên trong, cũng chỉ có thần thân một người không có phát hiện dị thường. Cũng không phải bởi vì thiếu niên này phản ứng chỉ đột, mà là bởi vì hắn tâm hồn chi lực tại trước đây không lâu mới từng cường hóa. Cường hóa sau tâm hồn âm dương ngư, để thần thân kinh mạch tự động vận chuyển chu thiên, khôi phục hao tổn huyền khí tốc độ là dưới tình huống bình thường 3.000 lần, đồng thời còn vĩnh cửu tăng lên hắn cái này ký chủ 10% huyền năng cường độ. Cường hóa trước, chỉ có 1.000 lần huyền khí tự động khôi phục tốc độ, đã có thể so với một mực phục dụng huyền giai thượng phẩm quán khí đan hiệu quả. Mà cường hóa sau 3.000 lần, cơ hồ tương đương tại thần thân là đang không ngừng phục dụng linh giai hạ phẩm oành khí đan. Tại loại này gần như yêu nghiệt huyền năng khôi phục tốc độ gia trì dưới, thiếu niên này lại không có thi triển cái gì cao tiêu hao huyền kỹ, nhưng mà ngẫu nhiên đùa nghịch ra thần tượng linh phượng thương 36 lộ chiêu đơn lẻ. Bởi vậy thứ nhất, thần thân hao tổn huyền khí rất nhanh liền bị bổ túc, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác ra dị dạng. Lúc này, tế đàn vương tọa lên hắc bào ma đột nhiên thét dài cười to, hắc hắc hắc. Ha ha ha ha, xem các ngươi thần sắc, giống như có lẽ đã phát giác được bản ma tế đàn thánh địa kỳ hiệu a. Không ngại trực tiếp nói cho các ngươi biết, tế đàn trong thánh địa, hàm ẩn thôn linh đại trận chi uy, theo các ngươi tiến đến một khắc kia trở đi, liền đã phát động thôn vệ huyền khí linh uẩn hiệu quả. Các ngươi chỉ là đứng đấy bất động thời điểm, thôn linh hiệu quả còn sẽ không quá rõ ràng. Chỉ khi nào các ngươi thôi động đại lượng huyền khí, thôn linh đại trận liền sẽ từ đó cấp lấy một thành lực lượng, củng cố trận pháp bản thân, hình thành một cái mượn lực thi lực tuần hoàn. Theo thời gian chuyển rời, các ngươi thi triển huyền khí càng là dồi dào, sức mạnh công kích càng là thật lớn, cái này tuần hoàn từ trên người các ngươi nuốt hết huyền khí cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Thôn linh trận duy nhất giải pháp, cũng là bị nuốt mục tiêu bỗng nhiên giảm bớt huyền lực phát ra, để trận pháp tuần hoàn hiệu quả dần dần biến yếu. Thế nhưng là, các ngươi dám sao? Các ngươi giờ phút này bị bản ma khô lâu đại quân đoàn đoàn bao vây, nếu là bỗng nhiên giảm bớt đại lượng huyền khí phát ra, tất nhiên sẽ biến thành khô lâu quân vong hồn dưới đao. Ha ha ha ha ha ha, hắc bào ma cuồng cười không ngừng, hiển nhiên tại lấy đùa bỡn những thứ này quân cờ làm vui. Đáng giận, đây chẳng phải là tình thế chắc chắn phải chết, Chu Bất Phàm vừa sợ vừa giận, xanh cả mặt, Chiêm Đại Phúc sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng rất cảm thấy hối hận, cái CMM chứ. Sớm biết lão tử thì không đến tranh đoạt vũng nước đục này. Hiện đang hối hận, cũng đã gắn liền với thời gian quá muộn. Ngay tại tất cả mọi người vô kế khả thi, chỉ có thể tiếp tục ra sức chém giết, ý đồ vào tới biển khô lâu cuối cùng thời điểm, bọn họ trước mắt đột nhiên nhảy lên dày đặc hôi vụ. Cho sương mù màu trắng cực nồng, nồng đến đủ để che chắn ánh mắt, thì liền người bên cạnh ngũ quan đều nhìn không rõ ràng lắm. Vũ khí mênh mông kéo dài, cửa hàng tán tốc độ lại là cực nhanh. Trong nháy mắt lúc liền đã đem 8 người làm thành cái này tiểu hình vòng chiến toàn bộ nuốt hết. Sau đó, sương mù thể thế đi không ngừng, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa thì bao trùm phương viên vài dặm chi địa. Đang lúc này, chợt nghe thần thân quát lớn truyền âm, mọi người mau mau ngừng thở, cái này sương mù có độc. Cái gì, cái CMM chứ, cái này hắc bào lão quỷ thủ đoạn thật mẹ hắn tàn nhẫn. Chiêm Đại Phúc khí chán bốc khói, hắn lại là biển khô lâu, lại là thôn linh trận, hiện tại còn chỉnh đi Dasgun ra cái xương độc đến. Đây là không chơi chết chúng ta không bỏ qua tiết tấu a. Nếu như hắn giờ phút này có thể trông thấy tế đàn vương tọa lên cái kia hắc bào ma kinh ngạc biểu lộ, có lẽ trong đầu liền sẽ là một phen khác ý nghĩ. Không sai, hắc bào ma kinh ngạc, bởi vì cái này màu xám trắng xương độc cũng không phải là hắn kiệt tác, rất là kỳ lạ thì thay người mang tiếng oan. Trong sương mù, mọi người thần thức lực xuyên thấu tựa hồ cũng chịu đến cực lớn trở ngại, chỉ có thể nhìn bốn phía trăm mét chi vật, lại xa địa phương, lực lượng thần thức đã vô pháp thẩm thấu. Chu Bất Phàm sắc mặt trắng bệch, mặc dù đã thành công đánh lui trước mặt ba cái khô lâu quái, nhưng nội tâm cảm giác sợ hãi lại so lúc trước càng thêm nồng đậm, tiếc âm thanh thì thào, nghĩ không ra ta Chu Bất Phàm thiên mệnh bất phàm, hôm nay lại phải bỏ mạng tại nơi rách nát này. Ta mệnh thôi vậy, ta mệnh thôi vậy, đang lúc này, mọi người thần hồn cảm giác bên trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều quỷ quái quái. Làm cho người kinh hỉ là, những thứ này quỷ quái cũng không có hướng bọn hắn phát động công kích, ngược lại thẳng hướng đám kia khô lâu. Hô, hô, hô, hô, cong, cong, làm. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, mọi người thần thức cảm giác trăm mét phương viên bên trong, đã mất một đầu khô lâu quái. Chiến đấu tiếng vang, tựa hồ cũng đang dần dần hướng ra phía ngoài mở rộng. A, đây là cái gì tình huống? Ha ha ha ha, quản nó tình huống như thế nào đâu, ta chỉ biết là tình huống này đối chúng ta có lợi. Chiêm Đại Phúc một tiếng sướng cười, đại thời cơ tốt còn thất thần làm gì? Nhanh lao ra, tất cả chớ động. Hắn vừa mới chuẩn bị cất bước phi nước đại, lại bị thần thân một câu quát to chỗ rừng, ta có dự cảm, cái này vũ khí, còn có trong xương mù đồ, vật đều rất cổ quái. Chúng ta lập tức nín thở ngưng hơi thở, ngồi xếp bằng, làm bảo vệ không ngại. Nếu như Tiểu Bạch ở đây, chắc chắn mở miệng trêu chọc, lão đại ngươi lại trang bức. Xương độc này, còn có những quỷ quái đó quái, rõ ràng cũng là ngươi phóng xuất ra độc vụ võng lượng trận mà. Hắc hắc hắc, ngươi làm cái trận pháp đem chính mình người đều hố ở bên trong. Tám thành lại tại nín cái gì ý nghĩ xấu nhỉ a. Chương 1093, người nào động người nào chết. Trên thực tế, thần thân đột nhiên mở ra độc vụ võng lượng trận, chủ yếu là vì bảo hộ Triệu Dĩnh Hâm bọn người an toàn. Dù sao bọn họ đều không có tâm hồn chi lực âm dương ngư, tại thôn linh trận ăn mòn, cùng mênh mông không dứt khô lâu quái tác chiến, sớm muộn cũng sẽ bởi vì hao hết huyền khí mà chết. Có thể thần thân liền không có phương diện này lo lắng. Nhưng mà huyền sĩ, huyền sư cảnh biển khô lâu, đến nhiều ít hắn giết nhiều ít, căn bản không dùng vì huyền khí tổn hại hao không nổi mà lo lắng, đây là một. Hai, cái này trắng bóng biển khô lâu đối Triệu Dĩnh Hâm bọn người mà nói là khủng bố ác mộng, nhưng đối thần thân tới nói, cũng là liên miên thành đống kinh nghiệm biển A, không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Hắn cũng không thể rõ ràng nói cho mọi người, các ngươi đều đừng giết quái, để đó ta tới, bởi vì ta phải dùng chúng nó thăng cấp A. Cho nên, thả ra độc vụ võng lượng trận, để mọi người hết thảy dừng tay, vừa bảo vệ bọn hắn, lại thành toàn mình. Ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm cũng là, thần thân đem độc vụ võng lượng trận vu oan cho Hắc Bào Ma. Tại xương độc che đậy ánh mắt, ách chế thần thức tình huống dưới, thần thân chỉ chờ thời cơ chín muồi, chính mình thoát ly đại đội đi xa một chút địch nhân thi triển thủ đoạn săn giết khô lâu quái, mọi người cũng sẽ không trông thấy cái này nhất tinh huyền vương chiến lược quá mức nghịch thiên rung động một màn. Kể từ đó, bất kỳ người nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Giờ phút này, thần thân cố ý giả trang làm ra một bộ ngưng trọng thái độ, tiếp tục hốt su, các ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng loạn động, càng chớ phản kháng. Xin tin tưởng ta dự cảm, chỉ cần tại bất kỳ tình huống gì phía dưới các ngươi đều có thể không nhúc nhích tí nào, thì có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn. Chỉ khi nào có ai kháng cự không được trong lòng hoảng sợ mà loạn động chạy loạn lời nói, thì chắc chắn sẽ bị đến họa sát thân. Ồ, lại có loại sự tình này. Triệu Dĩnh Hâm nhẹ giọng thì thào, ngay sau đó quả quyết hạ lệnh, tốt. Tất cả mọi người nghe thần thân sư đệ, nín thở ngưng hơi thở, ngồi xếp bằng, không được khinh động. Cái này, đã là thần thân lần thứ hai nhắc đến cái kia hư vô mờ mịt dự cảm. Lần thứ nhất thời điểm, thiếu niên từng nói tại hơn 10 dặm bên ngoài phát giác được một cỗ khí tức khủng bố, để mọi người đường vòng. Thế nhưng là Chu Bất Phàm hết lần này tới lần khác không tin, muốn đặt mình vào nguy hiểm. Kết quả làm hại mọi người suýt nữa biến thành hai đầu thạch diễm ma khẩu phần lương thực. Lần này, trong đội ngũ còn lại 6 người đều không dám hoài nghi, tại thần thân dẫn đầu dưới, nhao nhao bắt trước. Thì liền Chu Bất Phàm hơi chần chờ về sau, cũng đều ngoan ngoãn làm theo. Trong mọi người, duy chỉ có Chiêm Đại Phúc là cái khác loại, dù sao lúc trước hắn không có được chứng kiến thần thân vô cùng chuẩn xác dự cảm. Lại thêm hắn cùng thiếu niên kia cơn giận dồn nén thù cũ, lại có chịu cam tâm nghe hắn bài bố. Uy uy uy, các ngươi đều ngốc hay sao? Lại tin vào cái kia tiểu xúc sinh hồ ngôn loạn ngữ. Thật tốt chừng to mắt nhìn chung quanh một chút đi, vô số quỷ quái thú, tất cả đều là linh giai thượng phẩm, thậm chí còn có mấy cái vương giai thượng phẩm tồn tại. Khó nói chúng ta đều ngồi bất động chờ chết. Triệu Dĩnh Hâm vội la lên, Chiêm Đại Phúc, tuy nhiên ta rất chán ghét ngươi, nhưng tốt xấu chúng ta cũng coi là kẻ vai chiến đấu một trận. Xem ở đồng môn tình cảm phía trên, ta khuyên ngươi lập tức ngồi xếp bằng, nín thở ngưng hơi thở. Lưu Tố Tố bĩu môi, thôi đi, không nghe khuyên bảo chết cũng xứng đáng, sư tỷ không cần quản nó. Thần thân im lặng lặng yên xuất ra lưu ảnh thủy tinh, lặng yên thu lấy phát sinh trước mắt hết thảy. Hừ, điên, các ngươi một cái hai cái đều điên. Chiêm Đại Phúc một câu gào thét tốt, các ngươi chờ chết ở đây, lão tử chính mình lao ra. Nói xong, hắn vừa muốn quay người, nhưng lại hai chân dừng lại, chậm rãi dương mắt, nhìn về phía mấy bước có hơn thần thân, hắc hắc hắc, đem ngươi thân thể tàn phế ném cho những thứ này quỷ quái thú thôn vệ cũng chẳng có gì, lại không thể uổng công không gian huyền giới bên trong bảo bối. Vừa nghĩ đến đây, hắn thình lình hành lên búa lớn, hướng về thần thân đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Ngươi làm gì? Triệu Dĩnh Hâm quá sợ hãi. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy ngăn cản, lại bị thần thân một câu đánh gãy, đừng nhúc nhích. Trận pháp này cực quỷ dị, người nào động người nào chết. Có thể, Triệu sư tỷ đại mi cao lại, một mặt khẩn trương. Yên tâm, tin tưởng ta dự cảm, không có sai. Đối mặt búa lớn phong mang, thần thân lại khoan thai tự đắc hai mắt nhắm lại, khóe miệng ngậm lấy một tia nhạt nụ cười lạnh nhạt. Chiêm Đại Phúc thấy đối phương lại không có nửa điểm chống cự ý tứ, nhất thời đại hỉ chết. Bành, tốc độ ánh sáng về sau, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Gặp nạn người lại cũng không là lưỡi búa trước mắt thần thân, mà chính là Chiêm Đại Phúc. Gia hỏa này bị một cái quỷ quái quái nhất quyền oanh trúng cái ót, ngũ tinh huyền vương hộ thể huyền khí trong nháy mắt nhạt mỏng như giấy, cả người bị cường hãn quyền lực nện bay ra ngoài hơn mấy trượng. Thì liền trong tay hắn cán búa đều đã không cầm nổi, ầm một tiếng rơi xuống tại thần thân trước mắt. Ngay sau đó, lại một cái quỷ quái quái phóng tới Chiêm Đại Phúc ngã xuống đi chỗ. Sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Thoáng chớp mắt công phu, Chiêm Đại Phúc liền bị hơn 10 cái thượng phẩm huyền sư cảnh quỷ quái thú, cùng một cái thượng phẩm huyền vương cảnh quỷ quái bóng người bao vây. phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, ách a a a, không, à không a a a. Ngắn ngủi ba hơi về sau, người này đã sinh sống hoàn toàn không có. Đinh, số 76 quỷ quái thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền vương, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 14.500 không điểm. Thần thân tâm lý đang cười, hắc hắc, mỗi một lần mở ra độc vụ võng lượng trận, hệ thống đều sẽ tùy cơ cho những quỷ quái đó quái số sắp xếp. Lần này, số 76 quỷ quái hẳn là tiền nhiệm thái khấu quốc chủ đại khuyển nhất lang A. Ta nhớ được nó là đang tiêu hao 9 thành bản nguyên hồn lực sau bị ta giết chết, thu hoạch quỷ quái về sau, tu vi là bát tinh huyền vương đỉnh phong. Bát tinh huyền vương đỉnh phong, phối hợp hơn 10 cái quỷ quái một cùng ra tay, diệt đi một cái chỉ có ngũ tinh huyền vương cảnh chiêm đại phúc, quả thực dễ như trở bàn tay. Đối số 76, nhặt lên huyền giới, chờ ca lao ra đại sát đặc sát thời điểm thừa cơ ném cho ta. Mê vụ bên kia, cái kia nhân hình quỷ quái quái còn thật làm theo. Thần thân là độc vụ võng lượng trận chủ nhân, cho nên, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế mỗi một đầu quỷ quái. Nhưng hắn người căn bản không biết điểm này a. Khi bọn hắn lấy lực lượng thần thức, phát giác được cái kia quỷ quái quái giết người về sau, vẫn còn biết nhặt lên đối phương không gian huyền giới lúc, liền càng thêm nhận định những thứ này quỷ quái là thụ hắc bào ma khống chế. Nhất định là hắc bào thủ hạ lệnh, để đầu này quỷ quái thú chiếm lấy chiêm đại phúc huyền giới. Nếu không, một cái quỷ quái muốn không gian huyền giới có cái dám dùng. Nó tự thân thì là linh hồn trạng thái, không có huyết nhục chi khu, lại như thế nào có thể nhỏ máu nhập hồn, đem không gian huyền giới chiếm thành của mình đâu. Dựa vào, ngũ tinh huyền vương cảnh chiêm đại phúc, cứ như vậy chết. Chu Bất Phàm nuốt hoảng sợ nước bọt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng. Một cái có thể khống chế thượng phẩm vương giai quỷ quái tồn tại, cái kia đến mạnh đến loại nào tình trạng. Thần thân một mặt tiếc nuối, kỳ thực lòng tràn đầy thư sướng lắc đầu, ai? Ta cường điệu một lần lại một lần, tại cái này đoàn quỷ dị trong sương mù, người nào động người nào chết. Chiêm sư huynh làm sao lại là không chịu nghe khuyên đâu. Chương 1094, 123, người gỗ. Cùng lúc đó, tại mọi người nhìn không thấy ngoài động, giữa không trung. Vốn là chiêm đại phúc tỏa kỳ cự rực con rơi vương mãnh vừa nghiêng đầu, cặp kia giàu con ngươi màu đỏ, bao hàm sát ý nhìn chăm chú lên nằm ở trên lưng nó nữ tử. Lang mật mật bị ánh mắt này giật mình, ngươi xúc sinh này nhìn cái gì vậy? Vội vàng đem ngươi buồn nôn mặt chuyển đi qua. Sau một khắc, cự rực con rơi vương mãnh một nghiêng người, lang mật mật không có nắm vững, trực tiếp vượt xuống. Nàng còn chưa kịp kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, chóp mũi ngửi được một cỗ hôi thối. Đúng là cự rực con rơi vương mở ra nó cái kia huyết bồn đại khẩu, phốc cắn mà đến. Không, phốc phốc, két, két, két, tốc độ ánh sáng về sau, lang mật mật đã bị nuốt sống cửa vào, nhấm nuốt đến say sưa ngon lành. CKIT, T, T, cự rực con rơi vương ăn no nê về sau, khởi sướng hét dài một tiếng, tựa hồ là đang cảm thán chính mình rốt cục giành lấy tự do. Muốn đến, chiêm đại phúc mặc dù thu nó vì tòa kỵ, nhưng chưa bao giờ có lấy nó làm đồng bọn, nhưng mà làm một cái nô dịch công cụ. Chiêm đại phúc còn sống thời điểm, bằng vào tổ phụ chiêm vạn hoa đánh vào cự rực con rơi vương thể nội khóa ức bí pháp cùng thực lực trấn nhiếp, tự có thể khiến thần phục. Nhưng hôm nay chiêm đại phúc vừa chết, bí pháp chi lực tiêu tán vô hình, cự rực con rơi đường đường vương giả bị ngu muội nô dịch nhiều năm như vậy, nhất thời giận tím mặt. Cưỡi tại trên lưng nó nhân loại nữ tử, liền thành nó tốt nhất cho hả giận đối tượng. Cùng lúc đó, tại phía xa tu giới Thanh Vân Tông, chiến thần điện bế quan đại trưởng lão chiêm vạn hoa đột nhiên toàn thân run lên, bổn tòa tôn nhi, chết. Nỗi lòng phức tạp phía dưới, thể nội huyền khí làm điều ngang ngược, để cho lão đầu cổ họng ngòn ngọt, cổ hoa địa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nguyên bản trèo đến đỉnh phong khí thế, cũng tại lúc này tán loạn như cát. Đến mức hắn hao phí rất nhiều tư nguyên, chuẩn bị cố gắng tiến lên một bước, trùng kích cửu tinh huyền hoàng kế hoạch triệt để bụng tử thai bên trong. Ô a a a a, là ai, đến cùng là ai hại bổn tỏa cháu, còn làm hại bổn tỏa trùng kích cửu tinh huyền hoàng thất bại, tu vi tuột xuống đến bát tinh chi cảnh. Đợi tìm tới người này, lão tử nhất định phải giết sạch hắn toàn tộc, lại đem hắn rút gân lột ra, ngàn đao bầm thây. Chiêm vạn hoa bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, phẫn nộ gào thét, âm thanh truyền trăm dặm, đến mức hắn chỗ thống ngự chiến thần ngọn núi cả ngọn núi đều đang run rẩy. Lúc này, làm diệt sát chiêm đại phúc kẻ đầu tiêu, thần thân lại dương dương tự đắc thổi như bức, ta cảm giác có chút kỳ quái, giống như bên tai tại có người đối với ta nói chuyện, thiếu niên thần thức truyền âm, để mỗi người đều đánh tới 100.000 phân tinh thần đến lắng nghe dưới cái nhìn của bọn họ. Chuyến này đến tột cùng có thể hay không trở về từ cõi chết, muốn hết dựa vào đối phương cái kia tà dị dự cảm. Qua được nửa hơi, thần thân đột nhiên một tiếng kinh hô, không tốt. Cái kia hắc bào lão quái tựa hồ phát giác được chúng ta không chống cự liền sẽ không bị công cử động. ta có thể cảm giác được, tên kia, phải đổi chiêu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Ngay sau đó, mọi người liền phát giác được bốn phía đột nhiên xuất hiện 30 mấy con thượng phẩm huyền sư cảnh quỷ quái quái, mà lại quái vật số lượng còn đang kéo dài tăng nhiều. Mê vụ bên ngoài, tế đàn vương tọa lên, hắc bào ma nhất mặt mộng bức, cái này, từ đâu tới xương độc, từ đâu tới quỷ quái. Chậc chậc, những thứ này quỷ quái tuyệt đại đa số đều là thượng phẩm huyền sư cảnh, trung phẩm đều không nhìn thấy mấy cái, tổng số lượng tổng cộng đến 300 cái. Chờ một chút, số lượng lại còn đang kéo dài gia tăng, còn có mấy cái là thượng phẩm huyền vương cảnh quỷ quái, bọn họ là theo từ đâu xuất hiện. Mà lại, những quỷ quái đó tựa hồ không phải mấy cái kia Thanh Vân Tông đệ tử quân đội bạn, vừa mới còn ra tay giết chết trong bọn họ cường đại nhất tồn tại. Nhưng chúng nó lại sẽ đối với ta Khô Lâu đại quân tiến hành công kích, lại đang làm gì vậy? Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Cái này hắc bào ma vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cả sự kiện kẻ đầu têu lại là mấy cái Thanh Vân Tông trong các đệ tử tu vi thấp nhất ra hỏa kia làm chuyện tốt. Mà lại, hắn chả đem khẩu này đại hắc nồi vững vững vàng vàng đội lên hắc bào ma đầu lên. Đang lúc này, trong sương mù thiếu niên lên tiếng lần nữa, ta cảm giác được, mọi người mau cùng ta ở trong lòng than nhẹ một khúc diệu âm khẩu quyết, mới có thể phá đến hắc bào ma phương pháp này. Ngay sau đó, thần thân hắng giọng, gật gù đắc ý hát đến, ta đếm 1, 2, 3, người gỗ, lại không hành động liền bị trừ điểm. Ta một mực đang chờ, yêu đương oanh oanh liệt liệt phát sinh. Ta đếm 1, 2, 3, người gỗ, đến, ở kiếp trước nghe qua một ca khúc từ, bị thiếu niên này hạ bút thành văn, âm sắc cũng không tệ lắm, cũng là không có mấy chữ nhi tại điều lên. Các ngươi còn chờ cái gì? Mau cùng lấy hát a. Thần thân cố nén ý cười, trên mặt thì bày làm ra một bộ lo lắng thái độ. A, tốt, tốt. Triệu Dĩnh Hâm cái thứ nhất lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ngâm nga lên bài hát này tới. Có lẽ nữ hài tử trời sinh thì so sánh có âm nhạc vi khuẩn. Ách không đúng là tế bào, cho nên Triệu Dĩnh Hâm, Lưu Tố Tố, song bào thai tỉ muội hoa rất nhanh liền có thể theo thần thân, hát ra dáng. Xem xét lại Chu Bất Phàm cùng Hán Nguyên Khuê cũng có chút bất lực, cơ hồ chữ lời không tại điều lên. Cái sau còn tốt, chỉ ít rất nỗ lực tại học, nhưng Chu Bất Phàm lại không được. Nói cho cùng, hắn đối thần thân khoa tay múa chân đã sớm bất mãn đã lâu, giờ phút này theo ngâm nga, cũng chỉ là vì bảo mệnh, học cái không đâu vào đâu. Sau đó, bành, cũng không biết cái kia số 76 quỷ quái là khi nào chạy tới Chu Bất Phàm sau lưng, nhất quyền phủ đầu nặng nện, trực tiếp oanh mở hắn đỉnh đầu. Ô a, Chu Bất Phàm một tiếng thê thảm mà ngắn ngủi kêu đau về sau, liền đã một mệnh ô hô. Trước khi chết, ánh mắt hắn còn trợn thật lớn, phủ đầy không thể tin lộng lẫy, vì cái gì cái này quỷ quái quái còn muốn giết ta. Ta rõ ràng, theo hát, hắn nhưng lại không biết, thần thân đột nhiên biên ra cái ca hát có thể không bị đánh ngôn từ, chính là vì cho quỷ quái quái chế tạo cơ hội, mượn nó tay, trừ rơi Chu Bất Phàm cái này từng đối với mình thầm hạ độc thủ ra hỏa. Đinh, số 76 quỷ quái thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền vương đỉnh phong, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 13.100 điểm. Thần thân tâm niệm nhất động, số 76 quỷ quái lần nữa nhặt lên Chu Bất Phàm không gian huyền giới. Tiếp theo lặng yên không một tiếng động chạy trốn nơi đây. Chờ nó từ trước mắt mọi người biến mất về sau, ngồi tại Chu Bất Phàm bên cạnh, bị tuôn ra đỏ trắng chi vật nhiễm một thân Hán Nguyên Khuê lòng còn sợ hãi truyền âm, cái này, đây là cái gì tình huống? Chu sư huynh cũng theo hát, vì sao lại? Ách, có thể là bởi vì hắn hát không đủ dùng tâm đi. Thần thân chứng chạc đàng hoàng giải thích, các ngươi cũng nghe đến, Chu sư huynh tuy nhiên cũng theo ta hát, nhưng hắn câu câu không đứng đắn, chữ chữ không hiệp âm, lúc này mới đưa tới họa sát thân. Thì ra là thế, Triệu Dĩnh Hâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mấy người kia đều là lấy thần niệm giao lưu, ngoài miệng vẫn như cũ hát cái kia bài 1, 2, 3 người gỗ, sợ dừng lại, cũng sẽ giống Chu Bất Phàm như thế, đưa tới họa sát thân. Chương 1095, thiện ý hoang ngôn. Hán Nguyên Khuê không khỏi sầu lên chân mày, cái kia xong, muốn nói hát điều, ta hát cũng không thể so với Chu sư huynh tốt hơn chỗ nào, đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chư vị, nếu như ta có cái gì không hay xảy ra, khẩn cầu các ngươi xem ở cùng ta chiến hữu về mặt tình cảm, thay chăm sóc ta mẹ già. Hán sư đệ, đừng nói ủ rũ lời nói. Lưu Tố Tố vội la lên một câu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chiêm đại phúc chết nàng vui thấy thành, Chu Bất Phàm chết, cũng chưa từng làm nàng đau thương khổ sở. Nhưng Hán Nguyên Khuê không giống nhau a. Trong lòng mọi người, cái này ngày bình thường trầm mặc ít nói hán tử là chân nam nhân, các đội hữu có cái gì hung hiểm, hắn chung quy ngay đầu tiên nhô lên trong tay thuẫn bài. Vì đồng đội chống đỡ trầm thống nhất kích, hắn khống chế cự thuẫn cái kia cái cánh tay, điều cái vết thương, từng đạo vết thương cũ, tuyệt đại đa số đều là bởi vì cứu trợ đồng đội mà. Muốn là hắn cũng gặp bất hạnh, Lưu Tố Tố không dám, cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Mọi người bên tai, lại đột nhiên vang lên thần thân truyền âm, đừng sợ, hết sức chuyên chú theo ta hát. Ta hát một câu, ngươi liền học một câu. Con hàng này trên mặt nói nghiêm túc, tâm lý lại đang cười trộm, hắc hắc, yên tâm đi Hán Nguyên Khuê, ngươi ta không chỉ có không có sổ oán niệm, phản có đồng đội tình nghĩa, ta làm thế nào có thể hại ngươi. Đặt ta ở kiếp trước chơi qua nào đó trò chơi bên trong, ngươi chính là lớn nhất không có tiếng tăm gì, lại đáng giá nhất tôn kính, phụ trợ, ta có thể không đành lòng để ngươi ra chuyện. Nếu như thay cái lợi ích trí thượng lương bạc hạng người, ỷ vào độc vụ võng lượng trận chi uy, bình tĩnh sẽ đem tất cả người đều hố chết, đem bọn hắn không gian huyền giới hết thảy chiếm làm của riêng, lại đi theo hắc bảo ma khô lâu đại quân một hồi thư hùng. Có thể thần thân không phải như vậy người, hắn theo không cho là mình là quân tử, lại cũng sẽ không làm cái kia ruồng bỏ tín nghĩa tiểu nhân. Có lẽ là vì cổ vũ sĩ khí, lại có lẽ là thần thân thực sự có chút hát bất động, sau đó mở miệng nói, mọi người nghe ta nói là, ta có thể cảm giác được ra, chỉ cần chúng ta đem bài hát này hát xong, những quỷ quái đó đem không đáng lo lắng. Tốt ga, liền nghe thần sư huynh. Hán Nguyên Khuê mãnh liệt gật đầu, nguyên bản hình dáng như cho tàn sắc mặt lặp lại một phần thư thái. Tuy nói Hán Nguyên Khuê tu vi nhìn lấy còn cao hơn thần thân ra một bậc, nhưng cái sau trong chiến đấu biểu hiện ra ngạo nhân thực lực, lại sớm đã khiến Hán Nguyên Khuê tin phục, cam nguyện lấy huynh xưng chi. Giờ phút này, tế đàn vương tọa lên hắc bào ma càng thêm mộng bức, Trong sương mù làm sao có từng trận tiếng ca, thật cổ quái lời bài hát, bọn họ đang làm gì, chờ một chút, chẳng lẽ đây là trận pháp vận hành khẩu quyết. Chỉ tiếc bản ma niết bàn trọng sinh lôi kiếp chi lực còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, chỉ có thể ngồi tại tế đàn vương tọa lên không thoát thân được. Nếu không, bản ma bình tĩnh muốn đích thân giết ra ngoài, nuốt sống mấy người kia loại cốt nhục tinh hồn, cường đại bản thân. Hiện tại, lại chỉ có thể dùng khô lâu đại quân đem bọn hắn huyền khí hao hết, lại tiến đến miệng ta một bên cung cấp ta hưởng dụng. Mười hơi sau đó, cái kia bài tại huyền linh đại lục sinh trưởng ở địa phương này người nghe tới cực kỳ cổ quái một ca khúc cuối cùng là hát xong. Vây tại mọi người xung quanh quỷ quái, cũng tại thần thân bầy mưu đặt kế dưới, chậm chậm thối lui. Sau đó, hơn 300 cái huyền sư cảnh quỷ quái, cùng mấy cái kia huyền vương cảnh quỷ quái, tại Triệu Dĩnh Hâm bọn người ngồi xếp bằng bên ngoài làm thành lớp kín bức tường người, ngăn cản khô lâu quái. Ngay tại tất cả mọi người coi là này quỷ dị quỷ quái trận pháp đã phá đi lúc, chợt thấy một cái vương giai quỷ quái quái ngang nhiên xuất thủ, nhấc lên thần thân, mấy cái dù cho nhảy liền đã nhảy ra trăm thước phương viên. Hỏng bét, nhanh cứu thần sư đệ, Triệu Dĩnh Hâm cùng Lưu Tố Tố cơ hồ là trăm miệng một lời. Mà Hán Nguyên Khuê sớm đã nhô lên hắn thuẫn bài, không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Chờ một chút, đều khác xúc động, lúc này, thần thân truyền âm lại lần nữa lọt vào tai, các ngươi tất cả chớ động, ta không sao. Thiếu niên cố ý chuyển làm ra một bộ suy yếu ngữ khí, cái kia hắc bào ma muốn thôn phệ ta thân phụ tiên chi chi lực, cũng chính là ta trước đó cái gọi là dự cảm. Bất quá không có dễ dàng như vậy, ta tạm thời còn có thể cùng hắn lượn vòng. Bất quá một khi các ngươi cũng đều tế phóng huyền khí, nhúng tay vào, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng bị. Đừng quên, người lão quái kia thôn linh trận còn tại vận chuyển, các ngươi thả ra đại lượng huyền khí, chẳng khác nào là đang giúp hắn tăng lên lực lượng. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời tắt lửa khí, nhao nhao độn huyền nhập thể, chỉ lưu lại một tia tia lực lượng hộ thể. Lại nghe thần thân lại nói, mọi người thì đợi ở chỗ này, nơi này có mấy cái thiên quy bụng hơi thở đan, nuốt vào sau có thể kéo dài 6 canh giờ nín thở thời gian. 6 canh giờ, cần phải đủ để cho ta cùng cái kia hắc bào ma phân ra thắng bại. Trước đó, các ngươi tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Còn có, chỉ cần xương độc nhất chiều không rời, các ngươi nghe thấy, hoặc là trông thấy hết thảy, đều không thể dễ tin. Để tránh bị cái kia hắc bảo ma huyễn thuật mê loạn tâm trí, nhớ lấy nhớ lấy. Thiếu niên này chỗ lấy tại phía sau cùng tăng thêm một câu, chính là vì dự phòng hắc bảo ma lấy lại tinh thần, gọi bậy gầm loạn nói đây hết thảy đều là thần thân dở trò quỷ, để hắn tính toán thất bại. Hiện tại, hắn vào trước là chủ nói cho mọi người, tại xương độc tán đi trước không thể tin vào bất luận cái gì ngôn từ, vậy liền không cần lại lo lắng bọn họ đối với mình sinh ra nghi độc. Thần thân thần thức truyền âm phiêu miểu hư xa, theo hắn một chữ cuối cùng mắt kết thúc. Mọi người thần thức lại đã vô pháp bắt được hắn tồn tại. Nguyên lai, thiếu niên này bản thân bị số 76 quỷ quái sách sau khi đi ra ngoài, giờ phút này đã mất đến bên ngoài trăm trượng. Hắn theo trong tay đối phương tiếp nhận hai cái kia vốn thuộc về Chiêm Đại Phúc cùng Chu Bất Phàm không gian huyền giới, bỏ vào trong túi đồng thời, hành lên kim cô bổng, tại một đám khô lâu quái bên trong tả xung hữu đột, giết quên cả trời đất. Triệu sư tỷ, không có ý tứ lừa gạt các ngươi. Nhưng thôn linh trận xác thực tồn tại, các ngươi như tiếp tục đánh giết, sớm muộn sẽ bị tươi sống mệt chết. Ta lúc trước chi ngôn, lại xem như thiện ý hoang ngôn đi. Thần thân nỗi lòng đại sướng, hiện tại, ca rốt cục có thể yên tâm thu hoạch. Cái kia vô số cỗ chạm trắng đến làm cho người dùng mình khô lâu quái, tại thiếu niên này trong mắt, lại so trắng bóng long cốt thạch còn muốn quý giá, đây chính là rất nhiều kinh nghiệm a. Tại xương độc vây quanh phía dưới, lấy Triệu Dĩnh Hâm bọn người tu vi, thần hồn năng lực nhận biết nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm ứng được phương viên 100-200 mét nội tình huống, lại xa thì có lòng không đủ lực, bởi vậy căn bản không biết 100 trượng có hơn thần thân chính giết vui sướng. Đến mức cái viên kia bay vụt đến trước mắt mọi người đan dược, thì bị bọn họ không chút do dự nuốt vào. Triệu sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ để thần thân sư huynh một người đỉnh lấy hắc bào lão quái áp lực sao? Tỷ tỷ Mục Phiêu Phiêu vừa nói xong, muội muội Mục Lị Lị cũng theo mở miệng, đúng vậy a. Nếu không có thần sư huynh lấy tiên tri chi lực hiểu rõ toàn cục, chúng ta coi như không có bị xương độc hạ độc chết, từ lâu biến thành bọn này quỷ quái quái miệng ăn. Hiện tại sư đệ gặp nạn, chúng ta không thể thấy chết không cứu a. Trong bất chi bất giác, cái này đối song bào thai tỷ muội hoa đối thần thân xưng hô, cũng theo sư đệ biến thành sư huynh. Chương 1096, ma tuyệt vọng. Đều cho ta tỉnh táo một điểm, Triệu Dĩnh Hâm một tiếng khẽ kêu, ta lại làm sao không muốn trợ thần sư đệ một chút sức lực. Nhưng các người cũng đều nghe thấy, chúng ta bây giờ thân thể hãm thôn linh trong trận, tế phóng huyền khí càng nhiều, thì càng tại lấy lực tư địch. Làm như vậy không chỉ có giúp không sư đệ, thậm chí còn có thể hại hắn. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lưu Tố Tố hốc mắt ửng đỏ, đều cuống đến phát khóc. Các loại, chúng ta bây giờ, cũng chỉ có thể các loại. Triệu Dĩnh Hâm nói nhỏ thì thào, nếu là thần sư đệ có thể công thành về đến tự nhiên là tốt. Nếu như hắn gặp bất hạnh, ta coi như đánh bạc cái mạng này đi, cũng muốn để cái kia hắc bào lão ma trả giá đắt. Trong làn khói độc không khí ngột ngạt, xương độc bên ngoài thế giới, lại đánh làm ra một bộ khí thế ngất trời chi cảnh. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 9, tượng hồi phượng hộ. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 7, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Thần tượng linh phượng thương thứ, thần thân hành lên kim cô bổng, lấy côn thi thương kỹ, tại một đám huyền sĩ, huyền sư cảnh khô lâu quân đoàn bên trong thẳng thắn thoải mái, tuyệt không ai đỡ nổi một hiệp. Tư lạp, ầm, ầm, ầm, phanh, lôi năng sắc bén, côn ảnh kéo dài. Khí thế hung hung khô lâu quái làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thế mà lại trở thành người trước mắt này loại thiếu niên luyện chiêu bia ngắm. Thần tượng linh phượng thương không có thời gian hồi chiêu 36 thức chiêu đơn lẻ tầng tầng lớp lớp, thường hay ba lượng hơi thở công phu, liền có thể đánh tan mười mấy bộ, thậm chí mấy chục bộ xương khô. Tế đàn vương tọa phía trên hắc bào ma không cách nào rời đi vị trí hắn, kể từ đó, mấy trăm ngàn khô lâu đại quân bị thần thân giết hết tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mười hơi đi qua, sau đó là trăm hơi thở, ngàn hơi thở. Theo thời gian chuyển rời, thần thân bên tai tràn ngập bên tai không dứt hệ thống nhắc nhở âm thanh. Bên trong tuyệt đại đa số đều là thần thân dốc hết sức giết chết, còn có một số thì là đám kia khô lâu quái vây công Triệu sư tỷ không được, ngược lại bị quỷ quái diệt sát nhắc nhở. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền sĩ cảnh khô lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.820 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền sư cảnh khô lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 145-80 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền sĩ cảnh khô lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.500 điểm. Đinh, số 666 quỷ quái thành công đánh giết một tên bát tinh huyền sĩ cảnh khô lâu, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 4.100 điểm. Đinh, rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, nguyên bản nhìn không thấy cuối biển khô lâu, giờ phút này càng đã bị kia nhân loại thiếu niên đơn thương độc mã diệt đi một nửa. Tán loạn khô lâu đống xương trắng xây thành cái này đến cái khác đống cốt, thần thân điểm kinh nghiệm cũng tại ngắn ngủi này trong vòng nửa canh giờ tích tăng thật lớn một đoạn. Từ khi tấn cấp huyền hoàng cảnh đến nay, hắn chả chưa bao giờ như thế thoải mái đánh quái thăng cấp qua, tư vị này thì một chữ thoải mái. Mà tế đàn vương tọa chi đỉnh hắc bào ma giờ phút này tâm tình, thì cùng thần thân hoàn toàn ngược lại, cái này sao có thể. Tiểu quỷ kia rõ ràng nhưng mà nhất tinh huyền vương tu vi, làm sao lại lấy sức một mình diệt bản ma một nửa khô lâu đại quân. Chớ nói nhất tinh huyền vương, liền xem như một tên nhất tinh huyền hoàng, tại thôn linh trận ảnh hưởng dưới, giết cái mấy vạn khô lâu về sau, cũng nên đèn cạn dầu mới đúng a. Nhưng bây giờ, tay kia nắm kim cô bổng thiếu niên càng đánh càng hăng, không chút nào lộ ra mệt mỏi. Cái này khiến hắc bào ma triệt để mất đi trước kia tự phụ cùng lạnh nhạt. Hắn bộ xương khô kia trên mặt, lại toát ra một vệt vô cùng thịt đau thần sắc, đáng giận, đáng giận, đáng giận a. Bản ma lấy nỗ lực vạn năm dương thọ làm đại giá, đem Bắc Cực Vương quốc 300.000 huyết nhục chi binh, rèn đúc thành ta khô lâu đại quân. Hiện tại thế mà bị giết bại một nửa. Lại tiếp tục như thế, bản ma nhiều năm cơ nghiệp đều muốn bởi vì này nhân loại thiếu niên mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên lai, Bắc Cực Vương quốc lúc trước xác thực phái 30 vạn đại quân đến đây bình mắc. Không biết sao sau cùng tất cả đều bị cái này hắc bào ma thi triển thủ đoạn, đem bọn hắn tạo ra thành chỉ thuộc về mình tư binh. Cũng chính là khi đó, hắc bào ma chỗ triển lộ vô tận thần thông, để đồng hành xuất trinh tam hoàng tử kinh hãi vì thần để, triệt triệt để đánh mất lòng phản kháng. Sau đó, hắc bào ma dứt khoát tha cho tính mạng hắn, để hắn đem chính mình lão tử, cũng chính là lão hoàng đế Bắc Mục Nhiên dẫn tới nơi đây. Chợt, hắc bào ma liền làm lấy hai cha con này, cùng tâm phúc thái giám tiểu đậu tử mặt, triển lộ một chút cái kia không thể tưởng tượng thần thông, lập tức bị Bắc Di Vương thán là thiên nhân. Sau đó, hắc bào ma ân uy cùng làm, đưa cho Bắc Mục Nhiên không ít chỗ tốt, từ đó khiến cam tâm tình nguyện thần phục. Các loại hết thảy đã thành kết cục đã định, hắc bào ma liền lợi dụng đối với hoàng thất cha con, hướng Thanh Vân Tông tuyên bố cầu cứu nhiệm vụ. Trước hai sóng đuổi tới nơi đây chấp hành nhiệm vụ ngoại môn đệ tử, đều bị biển khô lâu nuốt mất, cốt nhục tinh hoa bị hắc bào ma hấp thu, lớn mạnh bản thân đồng thời, cũng cướp bóc bọn họ không gian huyền giới trung tư ngọn nguồn. Trên thực tế không có người biết, cái này hắc bào ma thôn về có tiềm chất tu giả cốt nhục, cường tráng bản thân hành vi, nhưng mà cái bom khói. Hắn thật chính là muốn đồ, vật, là tế đàn vương tọa phía dưới bảo bối. Các loại đến thời cơ thích hợp, là hắn có thể đem tế đàn dưới đáy cái nào đó chí bảo chiếm làm của riêng. Đến lúc đó, hắc bào ma không nói khôi phục lại độ kiếp trước tu vi, chỉ ít cũng có thể khôi phục 2-3 thành thực lực, thoát khốn vương tọa, một lần nữa ngang dọc ở giữa thiên địa. Trên thực tế, nếu không có bị bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giết hại Bắc Cực Vương quốc biên thành, cướp bóc Thanh Vân Tông đệ tử huyết nhục tinh hồn, làm ra to lớn như thế động tĩnh. Hắn làm như thế, là vì nhanh chóng tích lũy sức mạnh, sớm ngày lấy đi tế đàn vương tọa phía dưới bảo bối. Bởi vì này ma cụ có vạn ma tâm nhãn, có thể dòm ra tầm thường tu giả đi qua 100 năm, tương lai 10 năm. Trừ vượt qua lôi kiếp loại này thầm bao hàm đại thiên đạo chân ý không cách nào phỏng đoán bên ngoài, còn lại mọi việc, vạn ma tâm nhãn có thể nói tính toán không bỏ sót. Nhiều năm trước, này ma độ kiếp thất bại, thầm sinh tại đây địa hậu, liền vận dụng vạn ma tâm nhãn chi lực rình mò tương lai mình. Hắn phát hiện, chính mình khốn ở nơi này năm thứ 10, đem về có một trận đại kiếp. Kiếp nạn này nếu có thể vượt qua, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Trái lại, hắn liền đem hôi phi yên diệt, lúc này, đã là năm thứ 10. Cho nên, hắc bào ma vì không cho bi kịch phát sinh, mới quyết định lấy thủ đoạn phi thường tích lũy sức mạch, đầu tiên là bằng vào hai đầu thạch diễm ma chi uy, giết hại liễu suối chư chấn, lấy mênh mông mấy triệu người chi tinh huyết. Sau đó lại lừa gạt đến tông môn đệ tử, đoạt thịt linh tinh hoa. Tại hắn muốn đến, chỉ cần có thể đạt được tế đàn vương tọa phía dưới bảo bối, hắn thì có lòng tin đối mặt thế tục giới bất luận cái gì cường giả, cái gọi là kiếp nạn, cũng liền tự sụp đổ. Nhưng mà cái này lão ma vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nhìn giống như hoàn mỹ bố cục, vậy mà bởi vì làm một cái chỉ là nhất tinh huyền vương cảnh nhân loại thiếu niên mà xuất hiện biến số. Một khi khô lâu đại quân toàn bộ chết hết, bản ma lại không thể thoát khỏi vương tọa giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn này tông môn đệ tử nghênh ngang rời đi. Ngày khác, đám người này đem trong động cuộc chuyện phát sinh bẩm báo tông môn, chắc chắn dẫn tới vô số cao thủ, bản ma nguy hiểm tính mạng rồi. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác tuyệt vọng, gặm nuốt lấy hắc bào ma nội tâm. Chương 1097, châm ngòi, mời chào. Nếu như hắc bào ma giờ phút này còn có đầy đủ dương thọ tiêu xài, đều có thể lại lấy hao tổn vạn năm sinh mệnh bí pháp, đem thần thân mấy người cũng đúc biến thành hắn khô lâu. Có thể trên thực tế, hắc bào ma toàn thịnh thời kỳ nhưng mà huyền tông đỉnh phong tồn tại, thọ mệnh bất quá 3 vạn năm. Độ kiếp sau khi thất bại, cái này lão ma mặc dù thi triển nghịch thiên diệu pháp, trốn qua sinh tử đạo tiêu vận rủi, nhưng cũng khiến tu vi vạn không còn một, thọ mệnh cũng chỉ còn lại có 10.067 cái năm tháng. Trước đó, hắn rèn đúc 300.000 khô lâu đại quân lúc, đã đem vạn năm dương thọ hao tổn không còn cái kia đã là hắn có khả năng xuất ra sau cùng lực lượng. Hiện tại duy nhất 67 tuổi thọ mệnh, căn bản là không có cách đúc hóa bất kỳ một cái nào huyền vương cảnh nhân vật. Đáng giận, không nghĩ tới ta đường đường tâm ma lão tổ ngang dọc tu giới mấy ngàn năm, bây giờ thế mà bị một cái hèn mọn vương cảnh nhân loại bước đến tình cảnh như vậy. Tâm ma lão tổ, nhược thần thân nghe thấy hắn tự xưng, chắc chắn làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Huyền tông cảnh đại năng, chỉ có làm tu vi đột phá thất tinh huyền tông trở lên, thành là thượng phẩm huyền tông, mới có thể lấy lão tổ tự tôn. Bất quá bây giờ, tâm ma lão tổ độ kiếp thất bại, một thân tu vi vạn không còn một, nhất thời rơi vào cái hổ lạc bình dương bi phẫn cảm giác. Trầm mặc thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, âm ba khuấy động, tiểu tử, bản ma không thể không thừa nhận, người rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Bản ma vạn ma tâm nhãn tự đại thành đến nay, có thể dòm ra tầm thường tu giả đi qua trăm năm, tương lai 10 năm lành dữ, chỉ cần tu vi thấp hơn ta, không có một cái nào có thể đào thoát vạn ma tâm nhãn rình mò, lại đơn độc đối ngươi vô hiệu. Bản ma từ trên người ngươi nhìn thấy, chỉ có một đoàn mê vụ, loại tình huống này trước kia còn chưa bao giờ từng gặp phải. Dường như, linh hồn ngươi vốn cũng không thuộc về cái thế giới này. Nghe đến nơi này, thần thân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này lão ma đến cùng là thần thánh phương nào. Thế mà có thể nhìn ra ca dị thế trọng sinh bản chất. Trong lòng của hắn kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc, trong tay kim cô bổng vẫn như cũ sát phạt quả quyết. Có thể tâm ma lão tổ còn tại chăm chỉ không ngừng nói nhiều, tiểu tử, người có biết bản ma là ai? Thần thân nhịn không được cười lên, cảm thấy cái này lão ma động kinh, làm sao đột nhiên làm nhảm lập nghiệp thường. Không chút nghỉ ngợi nói, ngươi là người xấu. Ách, tâm ma lão tổ nhất thời nghẹn lời. Hừ, một cái giết hại 1 triệu dân chúng vô tội ra hỏa, nói ngươi là người xấu đều là nhẹ, bởi vì ngươi không có chút nào tính người, há phối làm người. Trong sương mù mọi người nghe thấy hai người bọn họ đối thoại, Hán Nguyên Khuê lúc này sướng cười, ha ha ha ha nói hay lắm. Triệu Dĩnh Hâm lại hơi hơi nhào nhíu mày, Hán sư đệ, đừng quên thần thân sư đệ nói chuyện qua, tại vụ khí tán đi trước, không thể tin bất luận cái gì thấy, nghe thấy sự tình. Lưu Tố Tố cũng sâu để ý gật gật đầu, không sai. Làm không tốt đây cũng là cái kia lão ma mê hoặc tâm trí thủ đoạn, nhất thiết phải cẩn thận. Tế đàn vương tọa lên, tâm ma lão tổ giận không chỗ phát tiết, hừ. Một đám bị chính mình người ám toán còn không tự biết ngu xuẩn. Vốn là cái này tâm ma lão tổ cũng không biết độc vụ võng lượng trận là ai chỗ thả. Nhưng hắn về sau phát hiện, bên trong một cái vương giai thượng phẩm cảnh giới quỷ quái quái, thế mà đem hai cái kia không gian huyền giới giao cho thần thân trong tay, nhất thời hiểu ra. Cái này lão ma đầu thần hồn chi lực mặc dù không hề như trước kia giống như cường hãn, nhưng cái này tế đàn hang động dù sao cũng là hắn địa bàn, mượn nhờ vô tận biển khô lâu tai mắt, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy tự thân thần thức không cách nào bao trùm khu vực. Ngươi gọi thần thân đúng không? Thần thân tiểu tử, ngươi sử dụng quỷ quái quái giết hai cái chính mình người, lại giá họa đến bản ma trên đầu, ha ha, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Uy, vây ở trong làn khói độc mấy cái thằng ngu, các ngươi hiện tại phản kháng có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lại trễ một chút, chờ các ngươi thần thân sư đệ diệt đi bản ma biển khô lâu, trái lại liền nên đối phó các ngươi. Ha ha ha ha, tâm ma lão tổ cười như điên không thôi, hắn vốn định châm ngòi hai phe nội chiến. Thôn linh trận mượn cơ hội thôn vệ càng nhiều huyền khí linh uẩn không nói, hắn còn lại một nửa biển khô lâu cũng đem có tư cách. Nhân loại kia thiếu niên tại nội ưu ngoại hoạn phía dưới, muốn không chết cũng khó khăn. Không sai kế tiếp nghe lọt vào trong tai đối thoại, lại làm cho hắn tức giận đến nghiến răng. Nhìn xem nhìn, quả nhiên là cái kia hắc bào ma gian kế. Còn muốn châm ngòi chúng ta cùng thần thân sư đệ quan hệ. Lưu Tố Tố một mặt cười nhạo nói, Mục Phiêu Phiêu gật gật đầu ân. Xem ra thần sư huynh xác thực khám phá này quỷ dị vũ khí bí mật, chúng ta chỉ cần bất động, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Mục Lị Lị tiếp lời đầu, nguyên nhân chính là như thế, cái kia lão ma sốt ruột trở mắt, mới muốn lấy ngôn ngữ mê hoặc, để cho chúng ta tự loạn trận cước. Triệu Dĩnh Hâm ít có dí dỏm cười một tiếng, vậy chúng ta thì càng không thể như ước nguyện của hắn, tất cả mọi người đừng nhúc nhích, tức chết cái kia lão ma. Ta tin tưởng thần sư đệ tuyệt sẽ không làm có lỗi với chúng ta sự tình. Ân, ta cũng tin tưởng thần sư huynh. Ta cũng là, hừ, một đám ngu xuẩn, chết không có gì đáng tiếc. Tâm ma lão tổ gặp châm ngòi không được, hơi suy nghĩ, lại cải biến sách lược, thần thân tiểu tử, dù sao những người này ngươi cuối cùng cũng là muốn cạo chết, không như bây giờ thì giết chết bọn họ như thế nào. Ngươi đem bọn hắn giết chết, trên người bọn họ hết thảy tất cả đều về ngươi, ta không lấy một xu. Mà lại bản ma còn có thể lập xuống huyết thệ, lúc còn sống chỉ cần ngươi không sợ ta thì tuyệt sẽ không tổn hại ngươi một cọng tóc gáy. Đối đãi ngươi lấy thành tâm, như chính mình con cháu. Trừ cái đó ra, bản ma còn đem thu ngươi làm quan môn đệ tử. Chỉ cần ngươi thủ hộ đến bản ma niết bàn trọng sinh ngày đó, bản ma đem thân truyền ngươi vạn ma đại pháp, thậm chí còn có thể giúp ngươi luyện thành trong thiên hạ phần độc nhất vạn ma tâm nhãn, như thế nào? Thần thân nghe vậy, chỉ chế nhạo cười một tiếng a, ngươi cái này giết người không chớp mắt lão ma đầu vậy mà chịu thỏa hiệp đến tận đây. Ta có thể hiểu thành ngươi là sợ hãi sao? Ngươi... Tâm ma lão tổ cưỡng chế nộ khí, thu xếp tốt mấy hơi lâu, mới lên tiếng lần nữa, tiểu tử khác không biết điều. Bản ma độ kiếp thất bại trước, hào tâm ma lão tổ, ngang dọc tu giới hiếm có địch thủ. Đừng nói là người cái này nho nhỏ vương cảnh con kiến hôi, liền xem như các người Thanh Vân Tông trưởng giáo đến, lão tổ cũng có thể giết hắn tại che tay ở giữa. Chỉ cần ngươi thực tình bái ta làm thầy, đợi lão tổ ta niết bàn trọng sinh về sau, phổ thiên đại tướng lại không ngươi đi không được chỗ, lại không ngươi không dám giết người. ngẫm lại đi, cái kia là bực nào tiêu dao khoái hoạt. Tâm ma lão tổ, còn độ kiếp thất bại. Không thể không nói, thần thân nghe được cái này còn thật cho đối phương kinh hãi đến, hai mắt tỏa sáng, chỉ từ thì thào, như thế nói đến. Người trước kia là huyền tông đỉnh phong, gần với huyền tôn đại năng đi. Ha ha ha ha ha, không sai. Tâm ma lão tổ một mặt tự đắc cười to, tiểu tử, có thể trở thành bản ma đệ tử, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Giống Bắc Cực Vương quốc quốc chủ hàng ngũ, mặc dù hiệu chung so ngươi sớm, nhưng mạo xưng cũng chính là cái nô tài a. Có thể ngươi khác biệt, chỉ cần ngươi đồng dạng lập xuống huyết thệ, nguyện tôn ta vi sư, ngươi chính là bản ma duy nhất truyền nhân. Chương 1098, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi cũng đã biết trở thành một tên huyền tông đỉnh phong duy nhất đệ tử thân truyền ý vị như thế nào sao? Đợi một thời gian, giống Thanh Vân Tông bực này tam lưu môn phái trưởng giáo chí tôn gặp ngươi, đều muốn cung kính có thừa. Như ở thế tục giới, hắc, thất đại vương quốc cái gọi là hoàng đế, liền cho ngươi sách giày cũng không xứng a. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi động dung, cái gì? Trong mắt của ta châu phi lên, cao cao tại thượng Thanh Vân Tông, tại cái này lão ma trong mắt, thế mà nhưng mà cái tam lưu môn phái. Theo hắn nói, cái kia có thể xưng nhất lưu tông môn, lại được cường đại đến hạng gì tình trạng. Trong lúc nhất thời, thần thân bỗng nhiên có loại nhìn bầu trời qua đáy giếng cảm giác, ánh mắt lấp lóe. Tâm ma lão tổ phát giác được thiếu niên kia hai mắt tỏa sáng, coi là đối phương đã hơi hơi động tâm, lúc này ném ra ngoài càng lớn mồi nhử, chờ bản tọa khôi phục trước kia vinh quang, ngươi cũng đem địa vị bạo tăng. Đến lúc đó, vô số mỹ nữ vư vật mặc cho ngươi ngắt lấy, dùng không hết cường giả cao thủ tùy ngươi khống chế, 1 triệu vạn, 10 triệu vạn nhân đại quyền sinh sát, đều nắm trong tay ngươi. Ngươi nói mỗi một câu, đều sẽ thành khuôn vàng thước ngọc. Ngươi làm mỗi một việc, đều có thể chi phối vô số chúng sinh sinh cùng tử, vinh cùng che. Cái kia là bực nào quyền thế? Hạng gì tôn vinh, tâm ma lão tổ nôn dịch bay tứ tung, ngươi chớ có cho là bản ma nhưng mà đang nổ, đang cấp ngươi họa bánh nướng. Bản ma hiện tại kể cho ngươi chút thực sự. Bản ma sở tu vạn ma đại pháp, chính là địa giai thượng phẩm công pháp, bản đơn lẻ, là bản đơn lẻ ngươi biết không? Coi như tiểu tử ngươi tư chất bình thường, có bản ma vô tận tư nguyên đến đỡ, tự thân đi làm tự thân dạy dỗ, không ra 100 năm thì có thể để ngươi trở thành huyền hoàng, không xuất thiên lại liền có thể để ngươi vấn đỉnh huyền tông cảnh. Nghe đến nơi này, thần thân đột nhiên cười, ách. Tư chất bình thường đều có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Dỗ tiểu hài chút đấy đi, địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp tuy mạnh, nhưng cũng không trở thành mạnh đến tình cảnh như thế. Không phải vậy, tu giới há không đã sớm huyền hoàng khắp nơi trên đất, huyền tông đầy trời. Nhưng tại Thanh Vân Tông, chỉ cần tuổi tác khác vượt chỉ tiêu, tư chất đừng quá nát, nhất tinh huyền vương đều có thể trở thành nội môn đệ tử. Đúng đúng, cái này lão ma có thể trở thành huyền tông đỉnh phong tồn tại, tự thân nhất định là kinh tài diễm diễm hạng người. Cho nên, dùng ánh mắt của hắn cân nhắc ra, tư chất bình thường, như đặt ở Thanh Vân Tông, làm không tốt cũng là chúng tinh quanh trăng đồng dạng, thiên tài, a. Chỉ tiếc ca người mang hệ thống, chính mình đối công pháp tu luyện lại rốt đặc cán mai, tư chất càng là cặn bã đến bạo, hắc hắc. Muốn đến nơi này, thần thân khóe miệng lại lần nữa tuét ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Nhưng mà, phần này ý cười rơi ở trong mắt tâm ma lão tổ, lại thành đối phương hưng phấn biểu hiện, tiếp tục tăng thêm thẻ đánh bạc, nếu ngươi tôn ta vi sư, trừ địa giai thượng phẩm vạn ma đại pháp bên ngoài, bản ma còn đem giúp ngươi luyện thành trong thiên hạ phần độc nhất vạn ma tâm nhãn. Có chiêu này huyền kỹ, ngươi không chỉ có thể dùng để vì người khác thăm dò hung cát, càng có thể đối với mình thi triển, báo trước tương lai 10 năm cái gì thiết điểm đem về có đại hung. Cái gì thiết điểm hội ngộ đại cát, từ đó su cát tị hung, mệnh xa kéo dài. Nghe đến nơi này, thần thân lại cười, nhưng mà lần này, trong mắt của hắn rõ ràng mang theo ý trào phúng, vạn ma tâm nhãn thật có thần kỳ như vậy. Vậy ngươi vì sao còn lại bởi vì độ kiếp thất bại mà phí công nhọc sức? Ngươi, hừ, nhóc con vô tri, tu luyện vốn là hướng lên trời đoạt mệnh chi đồ, tu vi phá quan thì muốn độ lôi kiếp, càng là thầm bao hàm đại thiên nói, thế gian ngàn pháp vạn thuật, đều không thể ngỗ nghịch tối tăm thiên đạo. Ta vạn ma tâm nhãn tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào thăm dò đến đại thiên nói chi lành dữ. Cái gọi là su cát tị hung, cũng chỉ là tại nhất định trong phạm vi. Nhưng dù cho như thế, học hội chiêu này chỗ tốt cũng là vô cùng. Tốt thần thân tiểu tử, hiện tại, đến lượt ngươi tỏ thái độ thời điểm. Nói đến đây, tâm ma lão tổ hơi hơi ép một chút tay, khô lâu quân đoàn đều nhịp dừng lại công phạt tiến hành, từng bước lui lại. Xem ra, cái này tâm ma lão tổ là muốn cho thần thân một cái tạm thời an toàn hoàn cảnh. Để hắn có thể quỳ xuống đất chỉ thiên, lập xuống cam tâm làm đồ đệ huyết thệ. Nhưng trên thực tế, lão quái này lại âm thầm thi triển bí pháp, lấy hao tổn 20 năm dương thọ đại giới, một lần nữa thức tỉnh thần thân bên chân cách đó không xa một đôi cốt chảo. cốt chảo giữa ngón tay sắc bén như kiếm, chỉ chờ đối phương thành kính thể, cảnh giới tâm xuống đến thấp nhất thời điểm đột nhiên làm khó dễ, một lần hành động chọc thủng đối phương trái tim mệnh môn, để hắn một mệnh ô hô. Hắc hắc hắc, bản ma phế nhiều như vậy miệng lưỡi, chính là vì chờ đợi thời cơ này. Muốn cho bản ma lập xuống huyết thệ thu ngươi làm đồ, cũng sẽ không hãm hại cùng ngươi, làm sao có thể. Muốn không phải ngươi, bản ma khô lâu đại quân sao lại tổn thương thê thảm như thế. Ngươi, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Ngươi chết, xương độc quỷ quái tự nhiên tán loạn, mấy cái kia Thanh Vân Tông đệ tử cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, lại không người có thể cản trở bản ma niết bàn đại kế. Nuốt mất ngươi cái này không cách nào lấy vạn ma tâm nhãn dòm ra dị thể, lại đem trong xương mù cái kia di mộng tộc nữ oa cắn rơi, bản ma nói không chừng liền có thể lập tức tích lũy đầy đủ lực lượng, một lần hành động phá vỡ tế đàn vương tọa, đạt được bên trong món kia chí bảo. Vì thế, lại tổn thất 20 năm dương thọ thì thế nào? Niết bàn trọng sinh về sau, bản ma lại có thể một lần nữa thu hoạch được mỗi cái cảnh giới thọ nguyên tăng cầm chi lực. Muốn không nhiều thiếu niên, bản ma nhất định trở lại đỉnh phong, thậm chí càng tiến một bước, trở thành chí cao vô thượng huyền tôn. Ha ha ha ha ha, ngay tại lúc này, thần thân cũng cười, một bên khẽ lắc đầu, vừa nói tâm ma lão tổ đúng không? Ngươi nói vạn ma tâm nhãn có thể nhìn trộm lành dữ, vậy ngươi nhưng có nhô ra, mời chào ta sự kiện này, đến tột cùng là cắt là hung. Tâm ma lão tổ làm sững sờ, có chút làm không rõ ràng thiếu niên này lời ấy ý gì, đành phải không mặn không nhạt nói thiên cơ không thể tiết lộ. Tiểu tử, ta chỉ có thể nói cho ngươi, mau mau lập xuống huyết thệ, bái ta làm thầy, ngươi đem đạt được vô cùng chỗ tốt. Thiên cơ không thể tiết lộ sao? Thần thân thì thào một câu về sau, khóe miệng ý cười dần dần nhạt yếu. Chợt hai mắt nghiêm nghị chừng một cái, một đôi tinh mục bên trong sát ý quyết tuyệt, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là dùng hành động thực tế đến khám phá lành dữ hiện ra. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên cánh tay trái vừa nhấc, ngón trỏ nhắm chuẩn tế đàn vương tọa lên đạo hắc ảnh kia, nhất dương chỉ. Siêu, đầu ngón tay hắn thình lình bộc phát ra một đạo lôi năng ánh sáng hồng, lại so với hắn đứng thẳng thân thể còn lớn hơn lớn mạnh được nhiều, cuồng bạo lôi hệ cương phong tàn phá bừa bãi mà ra, nháy mắt thì đem tâm ma lão quái giấu tại chỗ tối cặp kia xương tay xé cái vỡ nát. Bành, suy suy suy, suy suy suy suy, nháy mắt về sau, nhất dương chỉ lực đã chết chết đụng vào tế đàn vương tọa bốn phía huyền năng bình chướng phía trên. Nhưng mà, thần thân dự đoán bẻ gãy nghiền nát thái độ cũng chưa từng xuất hiện. Lôi năng quang trụ một mực vò tới khoảng cách khô lâu vương tòa nửa thước chi địa thời điểm, đột nhiên tiêu tán không thấy. Bất quá, cái kia đạo thủ hộ giả tế đàn vương tòa huyền năng bình chướng cũng bởi vậy tước yếu rất nhiều. Chương 1099, biến thái phòng ngự lực. Một chiêu sau đó, thần thân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ta soạt. Tòa tế đàn này phòng ngự lực làm sao như thế biến thái? Lấy ta nhất tinh huyền hoàng tu vi thật sự, toàn lực thi triển thiên giai nhất dương chỉ, vậy mà không cách nào đánh vỡ bình chướng. Giờ phút này, tế đàn vương tọa lên tâm ma lão tổ lại so thiếu niên này còn muốn kinh ngạc, cái này, đây là cái gì lực lượng? Kém một chút thì phá hư tế đàn huyền linh bình chướng. Hắn thật nhưng mà nhất tinh huyền vương mà thôi sao? Mới cái kia nhất chỉ chi uy, liền xem như trung phẩm huyền hoàng đều chưa hẳn có thể tiếp. Tốc độ ánh sáng về sau, lão ma đầu nổi giận đùng đùng, nhóc con đáng giận. Người rõ ràng không muốn bái ta làm thầy, trước đó lại cố ý ánh mắt lưu động, mặt chứa ý cười. Người tiểu xúc sinh này dám trêu đùa bản ma, thần thân nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó một mặt vô tội nháy mắt mấy cái, đùa nghịch ngươi lại như thế nào. Nhưng trên thực tế, ca còn thật không đùa ngươi lòng dạ thanh thản giật trí. Sau đó, thiếu niên lặng yên lấy thần thức truyền âm, ta lần thứ nhất cười, là bởi vì biết được ngươi là huyền tông đỉnh phong cường giả, vượt giai đánh chết ngươi về sau, ca liền có thể thu được lượng lớn điểm kinh nghiệm. Vượt giai đánh giết, điểm kinh nghiệm, tâm ma lão tổ lòng tràn đầy mờ mịt, không có đại nghe hiểu. Bên tai lại vang lên lần nữa thần thân thanh âm đàm thoại, đằng sau mấy lần cười, thì đều là cười khổ. Bởi vì ta huyền tu tư chất yếu bạo, chớ nói địa giai thượng phẩm công pháp, coi như ngươi chịu dạy ta thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng bằng cho ta một bản có sẵn địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp sách, ta còn có thể nuốt luyện hấp thu, hóa thành điểm kinh nghiệm thăng cấp dùng. Cái gì, nuốt mất công pháp sách, gia hỏa này, hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu, tâm ma lão tổ không khỏi méo mó đầu. Một mặt viết kép mộng bức. Lúc này, thần thân lên tiếng lần nữa, lại không tại truyền âm, mà chính là há miệng quát lớn, không nói trước người cái này xem nhân mạng như cỏ rác ma đầu có đáng giá hay không thỏa đáng sư phụ ta. Chỉ là ngươi thu ta làm đồ đệ, liền muốn ta giết sạch đồng bạn điều kiện này, ta thì đoạn sẽ không đáp ứng. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu ca không có ý định nhận ngươi cái này sư phó. Cái kia, xin hỏi ngươi tự mình đa tình lâu như vậy, mệt mỏi không? Ha ha ha ha ha, thần sư huynh tốt lắm. Trong làn khói độc Hán Nguyên Khuê kích động chu lớn một tiếng. Lưu Tố Tố lườm hắn một cái, uy uy uy, ngươi có thể hay không bình tĩnh điểm. Đều nói là vọng ảo tưởng chi tượng. Hán Nguyên Khuê không có ý tứ cười cười, hắc hắc, không có ý tứ lại không khống chế lại ta nhiệt huyết. Xương độc bên ngoài, tế đàn lên, tâm ma lão quái lửa giận công tâm, trên dưới quanh người huyền khí phồn vinh mạnh mẽ, trực tiếp đem cái kia cái hắc bảo quét bay, lộ ra chân dung. Gia hỏa này bản thể vậy mà cũng là một bộ xương khô, không máu không thịt khô lâu. Thần thân cười, a, nguyên lai người cũng là một đống hài cốt, còn nói cái gì nguyện ý lập xuống huyết thệ, thu ta làm đồ đệ sau tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ta. Ngươi nha liền máu đều không có, lập cọng lông huyết thệ a. Còn tốt ca tâm trí kiên định, chưa từng lên ngươi làm. Tâm ma lão tổ đại trương lấy khô lâu miệng, ngửa mặt lên trời cuồng gào, oa nha nha nha nha. Thần thân, ngươi chết không yên lành, khô lâu quân đoàn, giết cho ta, chờ một chút, không nên giết hắn, toàn đều cho ta xông vào xương độc, giết sạch bên trong mấy cái kia Thanh Vân Tông đệ tử. Hắc hắc hắc, thần thân, ngươi không phải là không muốn để bọn hắn chết sao? Lão tử hết lần này tới lần khác để ngươi nhìn lấy bọn hắn tắt thở. Ngươi quỷ quái tuy mạnh, nhưng bản ma còn có hơn 10 vạn khô lâu quân, dùng người đầu trồng chất đều có thể trồng chất đến bên trong, giết sạch bọn họ. Mẹ trứng, thần thân mày kiếm nhân lại. Xác thực, quỷ quái quái tuy mạnh, mà dù sao chỉ có hơn 300 cái. Tâm ma lão tổ dưới trướng huyền sĩ, huyền sư cảnh khô lâu quân lại còn thừa lại hơn 10 vạn. Trước đó chúng nó đều vây công thần thân, chỉ có một phần nhỏ hướng những quỷ quái đó quái khởi xướng đánh bất ngờ. Đương nhiên tốt chống cự nhiều. Nhưng bây giờ, bắt giặc phải bắt vua trước, biển khô lâu đều là thụ hắn khống chế, chỉ cần cái này lão ma vừa chết, vạn quân thôi vậy. Thiếu niên tâm niệm nhất động, vội vàng mở ra thiểm hiện vượt qua một mảng lớn khô lâu quân, tiếp theo trên dưới quanh người lôi năng mãnh liệt, lôi thân vân vũ bộ. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Cong, trong lúc nhất thời, thần thân cả người uy thế cất cao đếm cấp độ. Lôi thân thể hóa vân, động như chút mưa, từng tia gõ gõ, biến ảo vô thường. Đây là Thiên Lôi Tông lôi thân vân vũ bộ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tâm ma lão tổ rất cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, lôi thân vân vũ bộ tuy chỉ là linh giai hạ phẩm huyền kỹ, lại là tương đối hiếm thấy thân pháp loại bản đơn lẻ, tại tu giới cũng có được không nhũ danh đầu. Nếu không, lại có thể bị liệt là Thiên Lôi Tông ba đại tuyệt kỹ một trong. Tư lạp, phanh. Phanh, phanh, ầm, giang rắc, tạch tạch tạch, thần thân không giấu giếm thực lực nữa, hóa thành một đạo màu đỏ tím lôi năng bóng người, tại biển khô lâu bên trong rong ruổi, thẳng tiến không lùi. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền sĩ cảnh khô lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 48-20 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền sư cảnh khô lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 145-80 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền sư cảnh khô lâu, lấy được kinh nghiệm giá trị 8-6-50 điểm. Đinh, vô số khô lâu quái đã chết tại thần thân kim cô bổng dưới, càng có một ít, trực tiếp bị thiếu niên này lấy lôi thân thể lao vụt chi lực đụng thịt nát xương tan. Nghiền ép, cái này hoàn toàn là tại nghiền ép, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở về sau, thần thân đã giết thấu trùng vây, lần nữa thi triển thiểm hiện vượt qua 100 mét khoảng cách về sau, đã đi tới dưới tế đàn, lên lên lên. Cạch cạch cạch cạch, khi hắn lên tới cái thứ 20 bậc thang thời điểm, tầng kia vô hình tế đàn bình chướng lại lần nữa xuất hiện. Hừ, ta cũng không tin không phá nổi ngươi cái này vỏ rùa. Thần tượng linh phượng thương tất sát kỹ tượng phượng hám cửu tiêu. Tư lạp, thần thân nhất côn đảo ra, voi lớn linh phượng hư ảnh ra chỉ côn thân thể, đem tế đàn bình chướng oanh ra cái thật sâu lõm. Còn kém chút hỏa hầu, bạo long nộ Phật thủ, tâm niệm nhất động đồng thời, thiếu niên chống không tay trái thình lình vận lực bạo phát. Bành, suy suy, suy suy suy, ông... Một hơi sau đó, lõm bình chướng lại lần nữa đạn hồi nguyên trạng, đem thần thân liền người mang côn trấn phía dưới tế đàn. Nhất dương chỉ lực mặc dù đã suy yếu tế đàn bình chướng phòng ngự lực, nhưng hắn toàn lực thi triển thương kỹ, trưởng pháp, nhưng như cũng không phá nổi đối phương ô quy xác. Không chỉ có như thế, thần thân đánh ra lực đạo tựa hồ còn có một bộ phận bắn ngược bản thân, đem hắn chấn thương, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha, vô dụng, không dùng. Tâm ma lão tổ tấm kia khô lâu sắc mặt lại kéo ra một tia âm trầm ý cười, cái tế đàn này vương tọa, chính là một kiện vô danh chí bảo. Bổn tọa độ kiếp thất bại, không có vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, trừ bí pháp chi lực bên ngoài, tòa tế đàn này cư công chí vĩ. Coi như nó trước đó trải qua ngàn vạn lôi phạt trọng thương, lại cũng không phải như ngươi loại này con kiến hôi có khả năng phá vỡ. Làm sao, nhìn ngươi ánh mắt dường như không tin, vậy ngươi đều có thể thử một lần. Trên thực tế, tâm ma lão tổ là đang cố ý kích đối phương bất kể hao tổn đến công sát chính mình, theo tiểu súc sinh này trước đó cường độ công kích, nhiều nhất một khắc đồng hồ sau liền đem thân thể mệt kiệt lực. Đến lúc đó Khô Lâu đại quân bước gần, hắn lại không đường sống, chỉ có ngoan ngoãn làm gốc ma chỗ nuốt, ha ha ha ha.